Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0431. Người thắng quyền lợi. 431. Người thắng quyền lợi. Không băng hải đạo tôn quấy rối Côn Bằng lần thứ hai phát uy cùng thanh hắc điện phủ đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng Lâm Phong lực lượng cho tới bây giờ cũng không vẹn vẹn chỉ là chỗ ngồi này thanh hắc điện phủ. Côn Bằng hóa thành côn hình. Cuồng bạo đem điện phủ đánh lui lại. Thế nhưng hắn không có chút nào vẻ đắc ý. Trái lại trong lòng phát lạnh. Cảm thấy có thật lớn nguy hiểm gần phủ xuống. Vạn năm huyền băng sông băng bên ngoài trên bầu trời. Không khí phảng phất nấu sôi nước sôi một dạng chấn động. Trong lúc mơ hồ có cái thật lớn bóng dáng chớp động. Sau một khắc, cái này thật lớn bóng dáng trong lúc bất chợt nhỏ đi. Xuyên qua sông băng thượng chân hỏa mở đi ra động quật. Đi tới sông băng nội bộ. Côn Bằng toàn thân lông chim giờ khắc này đều ngược dựng thẳng lên tới. Oán hận xem Lâm Phong đám người liếc mắt. Nhìn phía kia thanh hắc điện phủ ánh mắt càng phẫn uất không cam lòng. Nhân loại thù này hận này, ta Côn Bằng tộc tất báo. Hắn đột nhiên miệng phun nhân ngôn. Thanh âm cũng không phải thượng tổ Côn Bằng. Mà là Côn Bằng bộ tộc thiếu tộc chủ Hắc Vũ Côn Bằng thanh âm. Bị Lâm Phong quấy rầy, nhịp mệnh phản hồn nghi thức công hiệu trực tiếp xoay ngược lại. Côn Bằng bộ tộc sắp thành lại bại. Thượng tổ Côn Bằng di hài một phân thành hai. Một nửa bị Lâm Phong luyện hóa thành thanh hắc điện phủ. Một nửa kia thì bị Hắc Vũ tá thi hoàn hồn. Nếu đã định trước không cách nào sống lại tổ tiên. Hắc Vũ quyết định thật nhanh. Bỏ dở nghi thức tiến trình. Không có trọng tố bản thân thân thể. Mà là lấy tự thân thần hồn tế luyện thượng tổ Côn Bằng một nửa di hài. Song phương huyết mạch tương hợp, thượng tổ Côn Bằng một nửa di hài hóa thành Hắc Vũ Côn Bằng mới thân thể. Cái này cổ thân thể đối với trước khi yêu vương hậu kỳ Hắc Vũ mà nói vẫn đang quá mức cường đại. Nếu không có dung hợp thượng tổ Côn Bằng hồn xác, hắn căn bản là khống chế bất động. Dường như tiểu hài tử kén thiên quân đại trùy một dạng. Phải Hắc Vũ bản thân thành tựu bất diệt yêu hồn sau mới vừa rồi có thể chân chính hồn phách tương hợp. Triệt để trưởng khống giả lực lượng cường đại. Đây đối với Hắc Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên. Đảo ngược mệnh phản hồn nghi thức trong chăn đoạn, lại làm cho thượng cổ Côn Bằng sống lại thất bại. Đối với toàn bộ Côn Bằng tộc mà nói quả thực chính là tai nạn. Lúc này Hắc Vũ đối Lâm Phong hận ý quả thực tột đỉnh. Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ muốn chết, bản tỏa thành toàn ngươi. Thạch Thiên Hảo đám người lúc này đều ở đây thanh hắc điện phủ nổi, Lâm Phong nữa không cố kỵ chút nào. Tư không bắt đầu kịch liệt chấn động. Lực lượng kinh khủng bắt đầu khởi động. Hắc Vũ Côn Bằng mặt hiện kiêng kỵ vẻ. Không cam lòng hét giận dữ một tiếng. Tiếng huyết gió trong. Hắn biến hóa nhanh chóng hóa thành bằng hình. Hai cánh chấn động. Triển khai Côn Bằng cực nhanh. Bay nhanh thông qua vạn năm huyền băng thượng một. Khác điều động quật đường hầm, rơi vào Côn Bằng đại thánh biến thành tinh huyết biến thành Vân Hà trên đường. Vân Hà con đường tiếp được Hắc Vũ. Song phương kết hợp nhất thể. Sau đó bay nhanh lui về phía sau. Xuyên qua trọng trọng hư không loạn lưu. Phản hồi thiên hoang rồng lục. Có như vậy trong nháy mắt. Lâm Phong muốn ngăn chặn đi thông thiên hoang rồng lục thông đạo, sau đó đem Hắc Vũ Côn Bằng triệt để ở tại chỗ này. Nhưng ngẫm lại sau cuối cùng vẫn buông tha cái này mê người nghĩ cách. Là hắn biết Côn Bằng yêu tộc cùng Kim Ô yêu tộc một dạng. Đều là thiên mị đại thánh phản đối thế lực. Kim Ô đại thánh bị bản thân trấn áp tại thần châu hảo thổ. Chân linh thì làm thiên mị đại thánh chiến lợi phẩm bị mang về thiên hoang rồng lục. Nơi uy cũng thi dưới. Kim Ô yêu tộc rất có thể thần phục với thiên mị đại thánh. Này yêu tại thiên hoang rồng lục thế lực tiến thêm một bước mở rộng. Có cần phải cho nhiều nàng lưu lại một chút đâm đầu cùng chứng ngại vật. Đối với Côn Bằng yêu tộc mà nói. Bọn họ hàng đầu đối thủ cũng là thiên mị đại thánh. Đi tới thần châu hảo thổ cũng không rảnh rối ránh tìm Lâm Phong phiền phức. Ngay vừa mới. Bọn họ coi như là cùng Bắc Nhung Vương đình kết làm tử thủ. Bắc Nhung Tả Hiền Vương chết ở thượng cổ Côn Bằng trên tay. nguyên thần cấp bậc tu sĩ ngã xuống. Đây là không chết không ngước cừu hận. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liếc mắt nhìn Tào Vĩ. Bắc Nhung Vương Đình mất đi một vị nguyên thần cường giả, thương gân đồng cốt. Đầu tiên sẽ phòng bị Thiên Trì Tông nhân cơ hội mà động. Chiến cuộc rốt cuộc dẹp loạn. Lâm Phong pháp lực buông lỏng. Thật lớn điện phủ một lần nữa hóa thành thanh sắc. Tòa lạc tại hắc sắc nền thượng. Trước khi tiến nhập côn bằng bí tàng, mọi người từ trong đại điện nối đuôi nhau ra, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Một đám nguyên thần đại lão ánh mắt nhìn lại, nhất thời tâm đi xuống chìm. Lúc trước thượng tổ côn bằng quát tháo lúc tiến nhập bí tàng, người liền coi như là khi hắn trong bụng. Yêu lực dưới sự công kích, có thật nhiều mọi người hồi vận rủi, gặp phải trọng trọng nguy hiểm. Ngay cả huyền môn thiên tông, tất cả mọi người mỗi người mang thương, thần sắc uể oải. Vạn hạnh là không có xuất hiện giảm quân số. Thượng cổ côn bằng sống lại lúc, bọn họ ngay trung tâm cung vàng điện ngọc bên ngoài. Đó là côn bằng hồn khiếu phủ cận, trái lại tương đối an toàn. Tuy rằng cũng tao ngộ công kích nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp. Nhưng có vài người sẽ không có may mắn như vậy. Không chỉ là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay cả một ít nguyên anh lão tổ đều táng thân côn bằng trong bụng. Bắc Nhung Vương Đình mọi người vừa chạy ra sinh thiên, lập tức liền gặp gỡ lớn hơn nữa sấm sét giữa trời quang. Nhà mình nguyên thần đại lão Tả Hiền Vương dĩ nhiên chết trận. Lâm Phong đem Tả Hiền Vương di thể trả cho bọn họ, từ từ nói. Tả Hiền Vương cùng đại yêu đánh một trận, sát nhân thành nhân, là đáng giá tôn kính cường giả cùng dũng giả. Như các ngươi nguyện ý, bản tòa có thể giúp các ngươi hộ tống Tả Hiền Vương di thể phản hồi Bắc Nhung. Một đám Bắc Nhung tu sĩ xem mắt xa xa biểu tình trầm tĩnh Thiên Trì Tông tông chủ Tào Vĩ, đều đánh run run, cùng nhau hướng Lâm Phong hành lễ. Đồng nói, huyền môn chi chủ cao thượng, vãn bối vô cùng cảm kích, Bắc Nhung trên dưới đều biết nhớ ký tiền bối viện thủ tình. Tào Vĩ ánh mắt hơi lòe lòe, không nói gì. Mà Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Thừa Vân Tiên trên mặt đều hiện lên lóe lên rồi biến mất vẻ phức tạp. Cái này lấy lòng cơ hội. Đối với Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều mà nói, đều là mượn hơi Bắc Nhung Vương Đình cơ hội tốt. Nhưng bọn hắn cũng đều sẽ không ngồi xem đối phương thu được cơ hội này. Do cơ bản trung lập huyền môn thiên tông hứng lấy, song phương miễn cưỡng có thể tiếp thu. Làm ngăn cơn sóng giữ người, Lâm Phong cũng có quyền lực làm ra phân phối. Đương nhiên quan trọng hơn nguyên nhân là mấy người bọn hắn toàn bộ bị thương nặng, chỉ Lâm Phong bảo trì hoàn chỉnh chiến lực. Nghĩ đến đây, bất kể là Trường Nhạc Đạo Tôn, Thừa Vân Tiên, còn là Tào Vĩ, Lam Đình Đạo Tôn cùng Băng Hải Đạo Tôn, đều tinh thần một trận hoảng hốt. Ngay trước đây không lâu, Thượng Cổ Côn Bằng sống lại, còn không có hồi phục đỉnh phong trạng thái, liền quét ngang toàn trường, đánh cho mọi người toàn bộ không còn sức đánh trả. Bắc Nhung Tả Hiền Vương chết trận, Băng Hải Đạo Tôn bị nuốt sống, quả thật uy phong lấm lấm, hung uy ngập trời. Có thể ngay sau đó, Lâm Phong chỉ là một phân thân tiến nhập côn bằng trong cơ thể. Dĩ nhiên để trước nhất khắc còn ngang dọc bế nghễ thượng cổ côn bằng trực tiếp băng giải. Băng giải sau thượng cổ côn bằng, một phân thành hai, trong một nửa lại vẫn bị Lâm Phong luyện hóa. Một màn này rơi vào Thừa Vân Tiên đám người trong mắt, khiến bọn họ sản sinh sai lầm tuyệt luôn cảm giác. Cả người cũng không tốt. Trường Nhạc Đạo Tôn gian nan chuyển động cổ mình, nhìn về phía Lâm Phong, sáp thanh nói. Lâm Tông Chủ, đây đều là ngày kia phân thân gây nên. Lâm Phong thiết thủ phân thân mới nguyên anh kỳ tu vi. Nếu nói là có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, thực sự khiến bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Đánh cho mấy người bọn hắn lăng mũ cởi giáp thượng cổ côn bằng cứ như vậy bị Lâm Phong giết chết. Đùa gì thế? Đây quả thực đem mấy người bọn hắn nguyên thần tu sĩ đều tôn thành heo. Còn là nói, cái này huyền môn chi chủ thần thông thủ đoạn dĩ nhiên mạnh như thế. Ngày xưa đủ loại, đều mới bất quá là hắn lực lượng một góc băng sơn. Dùng điểm phương pháp đặc thù, Lâm Phong cũng không nhiều giải thích, bảo trì một điểm cảm giác thần bí đối bản thân rất có chỗ tốt. có thể sử dụng loại phương pháp này giải quyết thượng cổ côn bằng cũng chỉ có tay cầm thiên thần Kim Châu Lâm Phong. Thanh Hắc Điện phủ trong, Thiết Thủ phân thân tay cầm khôi phục nguyên hình thiên thần Kim Châu. Lúc này Bảo Châu nội chỉ còn sương mù màu trắng, kim quang thốn tận, tiến nhập một vòng mới tu dưỡng giai đoạn. Lâm Phong thầm nghĩ, cái này miếng Bảo Châu sợ rằng không đơn giản. Nhịp mệnh thiên thạch là duy nhất tiêu hao phẩm. Mặc kệ nghi thức thành công hay không, chỉ cần nghi thức ngưng hẳn, kia nhịp mệnh thiên thạch chỉ biết hé vỡ thành bột mịn. Côn bằng kia miếng nhịp mệnh thiên thạch chính là cái này hạ tràng. Nhưng thiên thần Kim Châu phục chế nhịp mệnh thiên thạch đang sử dụng sau, nhưng không có nghiền nát, chỉ là biến trở về Bảo Châu dáng dấp. Hồi tưởng lại côn bằng muốn phá hủy Bảo Châu lúc, kim trong sương mù đột nhiên bắt đầu khởi động kinh khủng quang ảnh. Lâm Phong tự lẩm bẩm, có lẽ truyền thuyết là thật. Băng Hải Đạo Tôn lúc này đi lên trước tới, trầm mặt nhìn Lâm Phong một lúc lâu sau khi mở miệng nói, lần này nhận được huyền môn chi chủ cứu giúp. Lâm Phong mỉm cười, Băng Hải Đạo Tôn khách khí. Băng Hải Đạo Tôn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn cùng Lâm Phong đều lòng biết rõ, Băng Hải Đạo Tôn bực này ngay sau đó biểu hiện kỳ bản thân thiếu Lâm Phong một cách đại nhân tình. Ngày sau Lâm Phong có việc, nhân tình này là muốn còn, nợ nhân tình không tốt còn. Lâm Phong từ trước đến nay sẽ không lãng phí. Bất quá đơn thuần nợ nhân tình sẽ làm song phương quan hệ xấu hổ. Căn cứ vào nhân tình bên trên có nữa lợi ích tương quan, song phương là có thể lâu dài hơn lui tới. Đối Tử Tiêu Đạo như vậy, đối Băng Hải Đạo Tôn giống như vậy. Cho nên Lâm Phong đem được Tử Côn bằng bí tàng bảo vật cũng chia cho Băng Hải Đạo Tôn một bộ phận. Sau đó làm sao phân cho môn hạ đệ tử cùng hắn Bắc Cực Băng Hải tu sĩ, đó chính là Băng Hải Đạo Tôn sự tình. Loại này thi ăn, Lâm Phong sẽ không bao biện làm thay. Lần này Lâm Phong coi như là được hơn phân nửa côn bằng bí tàng, ngay cả thượng cổ côn bằng di hài đều chiếm một nửa. Hắn phá hư thượng cổ côn bằng sống lại, lại đẩy lùi Hắc Vũ côn bằng, theo lý thuyết cũng là thắng lợi cuối cùng người. Người khác cũng không có dư lực cùng hắn tranh đoạt. Nhưng Lâm Phong lần này côn bằng bí tàng hành trình, vốn là hạ quyết tâm muốn đoàn kết mượn hơi minh hữu, cho nên ăn bộ dạng tự nhiên sẽ không quá khó coi. Lợi ích đầu to đương nhiên vẫn là muốn bản thân chiếm. Bất quá cũng có ít thứ bị Lâm Phong chia lãi cho hắn cắt ra thế lực. Ngay cả Thiên Trì Tông cũng không có thất bại. Mặc kệ nói như thế nào, cùng thượng tổ côn bằng đánh một trận, Tào Vĩ không có tàng tư, cũng toàn lực xuất thủ, cũng bị côn bằng đả thương. Tại đây dạng trong chiến đấu làm ra cống hiến, Lâm Phong liền phân hắn một phần chiến lợi phẩm. Tại khí độ lòng dạ thượng làm được làm cho không người nào có thể soi mói. Chư vị, lần này biến cố thực sự ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lâm Phong từ từ nói, thượng cổ côn bằng sống lại tuy rằng bị bản tỏa phá hư, nhưng côn bằng bộ tộc vẫn có rất nhiều thu hoạch, thế lực tăng trưởng không thể tránh được. Đây đối với yêu tộc thiên hoang rồng lục, cùng ta nhân tộc thần châu hảo thổ, có thể đều biết tạo thành không biết ảnh hưởng. Bọn ta còn cần sớm làm mưu đồ mới là. Lâm Phong mang theo Thanh Hắc Điện phủ, chở Huyền Môn Thiên Tông cùng Bắc Nhung Vương Đình mọi người cùng tiến lên Ngọc Kinh Sơn. Tư không chấn động, tử khí vân hải, Bạch Ngọc Tiên Sơn cùng nhau ẩn vào trong hư không. Nhìn khổng lồ Ngọc Kinh Sơn dần dần tiêu thất, Trường Nhạc Đạo Tôn đám người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp. Trường thở dài, mà Ngọc Kinh Sơn thượng Thạch Thiên Hảo thôn thôn, Gia Cát Phong Linh đám người tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Nhiều như vậy thứ tốt, chúng ta triệt để phát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0432. Triệt để phát. 432. Triệt để phát. Nghe một đám tiểu tử kia tiếng hoan hô, Lâm Phong mỉm cười. Thành như bọn họ nói, lần này Bắc Cực Băng Hải hành trình, thu hoạch khá nhiều. Huyền Môn Thiên Tông triệt để phát. Nhất ngay từ đầu, Thạch Thiên Hạo bọn họ chính là nhóm đầu tiên tiến nhập bí tàng hạch tâm người. Tại Hắc Vũ Côn Bằng còn không có xông vào sống lại Thượng Cổ Côn Bằng trước khi, Huyền Môn Thiên Tông mọi người đã trước tiên ở Côn Bằng bí tàng trong cướp đoạt một lần. Cuốn không ít thứ tốt. Thượng Cổ Côn Bằng là siêu cấp đại yêu. Ngang dọc Thần Châu Hảo Thổ cùng Thiên Hoang Rồng Lục hai giới. Thu giữ không ít thứ tốt. Cũng theo hắn bỏ mình mà cùng nhau trường chôn sông băng dưới. Cùng nhau thu tại Côn Bằng bí tàng trong. Mặc dù có một bộ phận bị Hắc Vũ Côn Bằng cuốn hồi Thiên Hoang Rồng Lục, nhưng tương đối may mắn là đại bộ phận bảo vật đều rơi vào Lâm Phong đám người trong tay. Thạch Thiên Hạo trong tay lúc này gục sấn theo một thanh trường kiếm. Đó cũng phi kim loại chế tạo lợi kiếm, mà là một thanh do tảng đá điêu đi ra trường kiếm. Bằng đá trường kiếm chuôi kiếm kiếm ngạc hình thức đều tương đối giản đơn. Mũi kiếm sát biên giới càng mượt mà. Thoạt nhìn ngược càng giống như là một cây dài nhỏ thạch điều. Chỉ mũi kiếm một điểm, chớp động một điểm hàn mang. Hàn mang kia không gì sánh được chói mắt, càng lộ ra một cổ vô kiên bất tồi, xuyên qua hết thảy sắc nhọn cảm. Tựa hồ cả thanh kiếm tất cả phong mang, toàn bộ đều tập trung vào cái này mũi kiếm một điểm thượng. Khiến kiếm này lực sát thương thẳng tắp bay lên. Thạch Thiên Hạo cầm trong tay bằng đá trường kiếm. Mũi kiếm tại trên cánh tay mình nhẹ nhàng một cắt. Dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ da thịt. Một màn này rơi vào người khác trong mắt. Nhất thời dẫn phát xôn xao. Miêu Thế Hào, Khang Nam Hoa, Chu Dịch toàn bộ mặt lộ vẻ mặt. Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh càng ầm ỉ lên. Thật giả, không trách bọn họ khiếp sợ, thật sự là Thạch Thiên Hạo lúc này thân thể khí lực quá cường đại, muốn đâm bị thương hắn. Ít nhất cũng phải là Nguyên Anh kỳ pháp khí cấp bậc sắc bén vũ khí mới có thể làm được. Kim Đan kỳ pháp khí Thạch Thiên Hạo hiện tại thân thể cứng rắn khiêng. Ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Mà cái này trường kiếm phá vỡ Thạch Thiên Hạo thiên truy bách luyện thân thể thật sự là quá dễ dàng. Bọn họ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo cầm kiếm tay căn bản không có cố sức. Mũi kiếm nhẹ nhàng như vậy rạch một cái. Liền trực tiếp thấy hồng. Thạch Thiên Hạo ánh mắt chiếu sáng. Danh phó thực nhặt được. Bảo. Cái này trước kia là nhất kiện pháp bảo. Chủ nhân chết ở Côn Bằng trong tay. Pháp bảo tự thân cũng bị hao tổn thương. Nguyên linh chôn vùi. Lúc này mặc dù không có pháp bảo uy lực, nhưng nền tảng thâm hậu. Ngày sau chưa chắc không có một lần nữa quật khởi khả năng. Coi như là hiện tại. Cũng là nhất kiện hiếm có bảo vật. Còn hơn tuyệt đại đa số Nguyên Anh kỳ pháp khí. Lâm Phong nhìn đây hết thảy trong lòng cũng tấm tắc tán thán. Coi như tiểu tử kia tiền bạc bây giờ thứ tốt không ít a. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Dịch. Tiểu Dịch. Ngươi cần phải nỗ lực lên a. Bằng không ngươi cái này đầy giá trị phúc xuyên khó tránh có chút có tiếng mà không có miếng. Đang nghĩ ngợi đây, Lâm Phong ánh mắt hơi có chút đăm đăm. Ta dựa vào. Xem ra ca cũng còn là quá trẻ tuổi nha. Chỉ thấy Chu Dịch đỉnh đầu cầm một khối vải rách đang ở đoan trang. Thấy Lâm Phong nhìn hắn, lúc này nói. Sư phụ, đây là ta tại bí tàng trong tìm được, xem dáng dấp là một thân Phật môn tăng lữ cà sa mảnh vụn. Vi sư biết, Lâm Phong có chút không nói gì gật đầu. Hắn đầu tiên mắt thấy khối này vải rách cũng cảm giác được mặt trên ẩn chứa Phật tính. Nói là Côn Bằng bí tàng trong, nhưng thực. Nói trắng ra chính là tại Côn Bằng trong bụng, lần này tiến nhập Côn Bằng bí tàng vừa không có người trong Phật môn. Nói cách khác, khối này cà sa đã tại Côn Bằng trong bụng nghỉ ngơi vạn năm lâu. Như vậy vấn đề tới. Côn Bằng tuy rằng bỏ mình. Nhưng còn sót lại yêu lực vẫn đang nhưng vẫn không tán. Như vậy một khối cà sa tại Côn Bằng yêu lực dưới tác dụng. Hơn vạn năm tự nhiên cũng không có hư hao. Tại sao có thể là hàng thông thường? Một đám người đều tiến đến Chu Dịch bên cạnh. Hiếu kỳ quan sát khối kia phá cà sa. Cảm thụ trong ẩn chứa lực lượng ý cảnh. Dần dần, mọi người sắc mặt đều biến hóa. Bởi vì bọn họ có thể từ đó cảm thụ được một cổ cực kỳ bá đạo Phật hiệu chân ý. Chỉ thiên bức tranh địa. Duy ngã độc tôn. Xưng bá vũ trụ hồng hoang. Nắm giữ vạn vật khí số nhân quả lực lượng cường đại. thế giới có khổ hải, làm sao có thể siêu thoát? Đại uy năng, đại thần thông, vô thượng trí tuệ, vô thượng lực lượng trực tiếp xé sách khổ hải đến bỉ ngạn. Đại Nhật Như Lai Kinh. Lâm Phong từ từ nói. Đây là Đại Nhật Như Lai Kinh lực lượng chân ý. Người khác, bao quát Giải Du Thôn Thôn, Quỷ Ngưu Vương chờ yêu tộc đều ngược hít một hơi khí lạnh. Phật môn thánh địa Đại Lôi Mơ Tự Chí Cao điển tịch là Ngũ Phương Như Lai Kinh. Có vô thượng uy năng. Đều là đỉnh phong tu đạo pháp quyết. Nhưng muốn nói đấu pháp mạnh nhất, thực chiến lực lượng mạnh nhất phương pháp, không hề nghi ngờ là Đại Nhật Như Lai Kinh. Càng tại Bất Động Như Lai Kinh cùng Vô Lượng Quang Như Lai Kinh bên trên. Nhưng Đại Nhật Như Lai Kinh đã thất truyền nhiều năm. Đại Lôi Mơ Tự trong tay cũng chỉ còn lại một chương Đại Nhật Như Lai trận đồ. Thế cho nên hiện tại người nhắc tới Ngũ Phương Như Lai Kinh, đều cho rằng Bất Động Như Lai Kinh mạnh nhất. Từ đạo pháp quan điểm mà nói lời ấy không kém. Nhưng kéo dài đến cụ thể thần thông chiến đấu phương pháp, thất truyền Đại Nhật Như Lai Kinh càng tốt hơn. Lâm Phong nói, Đại Nhật Như Lai Kinh triệt để chôn vùi. Mới với 4.600 năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc chiến tranh. Trận chiến ấy đánh cho long trời lở đất. Chiến hỏa trải rộng thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục. Cuối cùng quyết chiến địa điểm liền tại Đại Lôi Mơ Tự. Kết quả Đại Lôi Mơ Tự tàng kinh các bị hủy. Vô số cao tăng chết trận. Sau cùng tuy rằng đẩy lùi yêu tộc, nhưng vạn năm cổ tháp cũng gặp đại kiếp. Chiến hậu trùng kiến, trong chùa tăng lữ bằng từng người sở học, một lần nữa sao chép kinh văn Phật hiệu, nữa thành lập tàng kinh các. Nhưng cũng tiếc, thông hiểu Đại Nhật Như Lai Kinh cao tăng tại nơi đánh một trận trong toàn bộ chết trận. Thế cho nên Đại Nhật Như Lai Kinh dĩ nhiên triệt để thất truyền. Miêu Thế Hảo vươn hai ngón tay muốn đi nơ y, e, b, lên cả xa. Nhưng gần đến giờ té ngã lại lùi về đi. Còn là tính quá. Hắn vũ mị bạch Lâm Phong liếc mắt. Chuyện này, Thế Hảo ca ta cũng đã nghe nói qua. Lại chưa từng ngờ tới. Vạn năm trước khi có tu hành Đại Nhật Như Lai Kinh Phật môn tu sĩ táng thân côn bằng trong bụng. Lại trái lại đem kinh văn bảo lưu lại tới. Hết thảy đều là mệnh số A. Lâm Phong tỉ mỉ phỏng đoán một chút kinh văn, nhẹ nhàng lắc đầu. Có chút đáng tiếc là, vị kia cao tăng không có thể tu hành mấu chốt nhất 10 thức Đại Nhật Như Lai thần trưởng xấu quyền. Kia đã Đại Nhật Như Lai kinh hạt tâm quy tắc chung, cũng là mạnh nhất thần thông phương pháp. Khang Nam Hoa hơi thiêu mị. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, đó cũng là công nhận thần châu hảo thổ mạnh nhất võ đạo thần thông. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy, đó là bản tọa cũng muốn nhìn một cách đây. Thập đại dấu huyền, dù cho đạt được một cái, cũng có thể bằng vào tàng thư các suy luận ra hắn 9 cái. Nhưng lúc này một cách cũng không có. Vậy làm không được. Trước mắt cả sa thượng không trọn vẹn Đại Nhật Như Lai Kinh, trái lại có thể bổ toàn bộ hơn bộ phận. Nhưng vẫn là sẽ thiếu khuyết cái này cốt lõi nhất quy tắc chung. Bất quá tình huống này cũng rất tốt. Nổi bật là Thạch Thiên Hảo đám người thành công từ Lương Nguyên chỗ đó làm được Bất Động Như Lai Kinh bộ phận kinh văn. Bọn họ cũng không làm khó Lương Nguyên. Bất quá tại Lương Nguyên phân thân với côn bằng bí tàng trong gặp nạn lúc, xảo trá một thanh, từ Lương Nguyên trong miệng bộ ra kinh văn sau, mới giúp hắn thoát thân. Lương Nguyên cũng không phải đèn cạn dầu. Cung cấp kinh văn không trọn vẹn không được đầy đủ không nói. Còn cố ý tại then chốt địa phương tính sai vài câu. Chỉ là hắn lại nghĩ không ra. Huyền môn thiên tông tàng thư các có bổ toàn bộ đạo pháp năng lực. Cuối cùng vẫn tiện nghi Thạch Thiên Hảo đám người. Tiểu dịch à, vi sư muốn xin lỗi ngươi, ngươi đầy giá trị phúc duyên quả thực không phải là thổi. Lâm Phong trong lòng cười khổ. Nhìn Chu Dịch trừ cả xa ở ngoài, còn có khác phong phú thu hoạch. Một người hầu như đỉnh người khác tổng. Đương nhiên, phương diện này không bao quát Lâm Phong ở bên trong. Lần này Bắc Cực băng hải hành trình, Huyền môn thiên tông có giá trị nhất thu hoạch tự nhiên vẫn bị Lâm Phong luyện hóa thành thanh hắc điện phủ nửa đoạn côn bằng di hài. Hắn đạt được bảo vật, Lâm Phong cũng chuẩn bị đầu tư tương đương một bộ phận tại đây Thanh Hắc Điện phủ thượng, tiến hành tiến hơn một bước tế luyện. Lâm Phong bản thân lòng biết rõ, lúc này Thanh Hắc Điện phủ thực chỉ là hoàn thành bước đầu tiên tế luyện mà thôi, tự thân đối trường khống còn rất thô thiển. Hắc Vũ Côn Bằng đồng dạng nguyên nhân, nếu là Hắc Vũ Côn Bằng cũng thành sẽ không diệt yêu hồn cảnh giới, vậy hắn có thể triệt để điều khiển hiện tại thân thể, sức chiến đấu đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuy rằng nhưng không so được thượng tổ Côn Bằng, nhưng muốn càng khi hắn cha đương đại Côn Bằng đại thánh bên trên. Lâm Phong đánh giá Thanh Hắc Điện phủ, tâm lý cân nhắc. Bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới đại yêu di hài, thật sự là luyện chế pháp bảo điều kiện tốt nhất nguyên vật liệu. So tuyệt đại đa số pháp bảo phôi thai cũng muốn giỏi hơn. Hơn nữa luyện chế thành pháp bảo, lực lượng cũng càng cường. Ta chỗ này tuy rằng chỉ một nửa hài cốt, nhưng chờ ta thành tựu nguyên thần sau khi, cũng có thể dùng để tế luyện pháp bảo. Hiện tại liền có thể trước làm chuẩn bị, nhiều hơn mài cùng đào tạo. Đến lúc đó không đến mức lãng phí tốt như vậy tài liệu. Lâm Phong tâm lý tính toán nên xử lý như thế nào Thanh Hắc Điện phủ. Bất quá đối với lúc này hắn mà nói, nhất đi hữu hiệu để thăng tự thân thực lực phương pháp, còn là đi trước cùng kỳ ẩn thân cái kia trung thiên thế giới, nghĩ cách làm được cùng kỳ đại thánh trên tay minh độc hài cốt. Trước khi Bắc Cực băng hải đánh một trận, tại nghịch mệnh phản hồn nghi thức gián đoạn, thượng tổ Côn Bằng chi thân phân liệt lúc, Lâm Phong quả quyết thu hồi lưỡng nghi sinh diệt trận, không hề dùng hắn túi đến Côn Bằng. Không giống với Lâm Phong, Chu Dịch, Uông Lâm thầy trò lợi dụng tự thân pháp lực bắt trước. Lúc đó kia lực lượng kinh khủng ba động, là chân chính thiên địa tịch diệt, thế giới đi hướng diệt vong lực lượng. Lúc này lưỡng nghi sinh diệt trận không hoàn chỉnh thừa thụ loại lực lượng này, rất có thể hư hao trận đồ. Mà theo lưỡng nghi sinh diệt trận bày trận bảo vật càng ngày càng hoàn chỉnh, lực lượng biết càng ngày càng mạnh. Bất quá trước đem trước mắt sự tình làm xong lại nói. Lâm Phong hơi có chút không nói gì nhìn Chu Dịch dùng pháp lực bện tiểu thế giới. Nhìn bên trong cái kia còn đang trong ngủ mê bóng người. Các ngươi từ lúc nào lên, không riêng quang nhặt đồ vật còn thích nhặt người. Đó là một cái nhìn qua chỉ 16,7 tuổi lớn tuổi tiểu thiếu niên. Lúc này đang ở ngủ say. Lâm Phong pháp lực đảo qua liền biết trước hắn thổ thương. Thương nguyên khí. Chu Dịch chính thông qua loại phương pháp này khiến hắn tu dưỡng. Chờ một chút. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng điều ra thiên phú tham chắc khí thí nghiệm một chút. Không khỏi lăng ngay tại chỗ. Căn cốt. 7. Ngộ tính. 9. Tâm trí. 9. Phúc duyên. 6. Tổng kết. Mục tiêu thiên phú cực cao kiến nghị thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục tất là tông môn lương đống. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm, Lâm Phong có chút phát mộng. Tổng giá trị 31. Cái này khiến ta bạc kiểm một cái tổng giá trị 30 hướng về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0433. Mấu Long Thượng Môn. 433. Mấu Long Thượng Môn. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm, Lâm Phong xác định bày tại trước mặt mình chính là một cái thiên phú tiềm lực tổng giá trị vượt lên trước 30 đã ngoài yêu nghiệt cấp nhân vật. Lúc này hắn quả thực hận không thể ôm Chu Dịch thân một chút, đồ đệ này thật sự là quá chi kỷ. Đương nhiên trong lòng mặc dù có chút tiểu kích động, biểu hiện ra Lâm Phong vẫn là vô cùng bình tĩnh. Nhìn kỹ thiếu niên kia liếc mắt, Lâm Phong có chút kỳ quái. Dáng dấp có chút quen mắt nha, nhớ kỹ hắn là có sư phụ tựa hồ kêu Hà Đồ Lão Tổ. Nguyên anh kỳ tu vi tại Bắc Cực băng hải vùng cũng coi như có chút danh khí. Bị Chu Dịch mang về thiếu niên đúng là Hà Đồ Lão Tổ đệ tử, Lý Nguyên Phóng. Lâm Phong hiện tại tu vi cũng có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Tuy rằng Lý Nguyên Phóng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ trà trộn ở trong đám người tuyệt không thu hút, Lâm Phong vẫn có thể nhớ lại ban đầu ở Côn Bằng bí tàng bên ngoài. Hắn đi theo Hà Đồ Lão Tổ phía sau lúc sáng dấp. Có sư phụ người thiên phú tham chắc khí không cách nào nhìn ra cụ thể chỉ số. Lâm Phong thầm nghĩ. nhưng ta lúc này có thể thấy hắn chỉ số. Vậy cũng chỉ có lưỡng chủng khả năng. Một, hắn bị trục xuất sư môn hoặc là bản thân phản bội sư môn. Hai, sư phụ hắn chết. Lâm Phong nhìn về phía Chu Dịch, giọng nói bình thản hỏi. Người này là chuyện gì xảy ra? Chu Dịch đáp. Hồi bẩm sư phụ. Thiếu niên này là băng hải vùng tu sĩ Hà Đồ lão tổ đệ tử. Côn bằng bí tàng trong phát sinh dị biến lúc. Hà Đồ lão tổ bỏ mình. Người này cùng hắn một đám sư huynh đệ đều rơi vào trong lúc nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, hắn quên mình vì người. Lấy tự thân dẫn động côn bằng yêu lực cấm chế. Bảo hộ người khác. Nhưng bản thân hầu như rơi vào tử địa. Đệ tử thấy hắn phẩm tính tốt đẹp, cho nên động lòng trắc ẩn, đưa hắn cứu lên tới. Chu Dịch giải thích nói. Bản ý cũng chỉ là nghĩ cứu hắn một mạng. Nhưng sau khi bí tàng dị biến càng ngày càng nghiêm trọng, không thể làm gì khác hơn là một mực mang theo hắn. Sau đó sư phụ xuất thủ dẹp loạn dị biến. Đệ tử từng thử tìm kiếm hắn đồng môn. Kết quả lại không có tìm được. Cho nên không thể làm gì khác hơn là một mực mang về. Thỉnh sư phụ xử lý. Ngươi nói tường tận nói tình cảnh lúc đó. Lâm Phong hỏi. Chu Dịch đem lúc đó đủ loại tình huống kể lại miêu tả sau. Lâm Phong nhìn về phía nhưng bị vây hôn mê Lý Nguyên Phóng. Trong lòng âm thầm gật đầu. Mới chút cơ kỳ tu vi. Gặp nguy không loạn. Còn có thể chuẩn xác tìm được yêu lực cấm chế quy luật đầu mối thêm nữa dẫn đạo. Ừ. Khả tạo chi phẩm. Lâm Phong ý niệm trong lòng chuyển hai chuyển. Trên mặt bất lộ thanh sắc, lặng lặng nói. Liền trước đem hắn ở lại trên núi A, ngươi vì hắn khám và chữa bệnh đó là. Chu Dịch gật đầu. Đệ tử tuân mệnh. Hắn đón đến, lại mở miệng tiếp tục nói. Còn có một sự muốn đi gặp sư phụ báo cáo. Lần này tại Côn Bằng bí tàng trong. Dị biến sau khi phát sinh. Đệ tử cùng các sư đệ còn có Khang tiên sinh. Miêu tiên sinh bọn họ thất tán một đoạn thời gian. Bản thân một mình lục lọi đi tới lúc xảo ngộ kia Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tinh Vân. Lâm Phong cười trêu vẹo nói. A thế nhưng cho ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Sư phụ nói giỡn. Chu Dịch cũng cười nói. Tính là ta nghĩ. Đối phương cũng chưa cho ta cơ hội này. Bí tàng nội yêu lực cấm chế lợi hại. Nhưng không có thể thương tổn được nàng. Chỉ bất quá nhưng cũng bức ra nàng chân chính thực lực. Khiến đệ tử trong lúc vô tình mắt thấy. Lời vừa nói ra. Phàm là đã tham gia Hoang Hải Pháp hội người. Như Thạch Thiên Hạo. Nhạc Hồng Viêm. Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh đám người. Tất cả đều tới hứng thú. Thôn Thôn ngạc nhiên nói. Ngươi ngụ ý. Hoang Hải Pháp hội thượng kia Thạch Tinh Vân còn không có xuất ra thực lực chân thật. Bắc Phong Hải ven hồ Thạch Tinh Vân gạt ngã Bắc Nhung Vương Đình thần hồn tu sĩ Tang La Hợp. Tươi sống kéo chết đại đứng đầu Đào Yêu Yêu. Hầu như có thể nói là Huyền Môn Thiên Tông Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo ở ngoài danh tiếng nhất sức kim đan kỳ tu sĩ. Tuy rằng mặt sau cùng đối Chu Dịch tuyển chọn bỏ quyền chịu thua. Nhưng là cũng không ảnh hưởng người khác đối với nàng đánh giá. Dù sao sau khi Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo trong lúc đó long tranh hổ đấu. Chứng minh Chu Dịch tại kim đan kỳ hoàn toàn nghiền ép thực lực cường đại. Nhưng hiện tại xem ra. Khi đó Thạch Tinh Vân dĩ nhiên không có xuất toàn lực. Cái này khó tránh có chút làm người nghe kinh sợ. Chu Dịch nhìn bên cạnh vây xem hắn mọi người. Gật đầu. Không sai, ta cũng bởi vậy mắt thấy nàng lớn nhất bí mật. Hắn nhìn về phía Lâm Phong trịnh trọng nói. Sư phụ kia Thạch Tinh Vân cũng không phải đem Thái Cổ Thiên Long Long Hồn luyện đến bản thân trong thần hồn. Mà là, nàng căn bản là Long tộc chuyển kiếp người trưởng thành. Cái này đã có ý tứ. Lâm Phong nghe xong. Chậm rãi gật đầu. Trước hắn tại Hoang Hải Pháp hội thượng thấy Thạch Tinh Vân thần hồn thời điểm. Liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ nàng tựa hồ còn có ẩn giấu một thứ gì đó. Không lấy từ thân pháp lực chân chính tiếp xúc thần hồn. Chỉ dựa vào bàng quan. Nguyên thần cường giả cũng vô pháp chân chính nhìn thấu một người thần hồn đến tột cùng là cái gì nền tảng. Cho nên Thạch Tinh Vân có thể giấu riêng được Lâm Phong. Giấu riêng được Lam Đình Đạo Tôn. giấu riêng được Tào Vĩ. Cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng nàng không có khả năng giấu riêng được Đại Tần Hoàng Triều đám kia nhìn nàng lớn lên nguyên thần đại lão. Nổi bật không có khả năng giấu riêng được nàng cái này phó thân thể phụ thân. Hiện nay Tần Đế. Nếu như Đại Tần Hoàng Triều đám kia đại lão hoa mắt ù tai đến nước này kia Đại Tần sớm đã bị Đại Chu san bằng. Nhìn như vậy tới. Đại Tần Hoàng Triều dĩ nhiên dễ dàng tha thứ yêu tộc xoay người trở thành huyết thống thuần chánh nhất hoàng gia huyết mạch. Trong ẩn dấu tin tức, liền quá phức tạp. Lâm Phong thầm nghĩ, chỉ là không biết nàng đến tột cùng xuất thân từ nơi nào. Là thần châu hảo thổ thái hư quan long chỉ còn là thiên hoang rộng lục lánh đời không ra long tộc. Hắn nhìn về phía Chu Dịch cười nói, nàng không có giết ngươi diệt khẩu. Chu Dịch hai hàng lông mày một hiên. Đệ tử cảm giác nàng có trong nháy mắt ý động, bất quá rất nhanh lại buông tha. Lâm Phong nói, việc này vô phương, không cần để ở trong lòng. Lúc này Ngọc Kinh Sơn đã xuyên qua trọng trọng hư không. Một đường xuôi nam, đã đến Bắc Nhung Vương Đình địa giới. Đợi trên núi Bắc Nhung tu sĩ cùng Vương Đình bắt được liên lạc sau, Ngọc Kinh Sơn trốn ra hư không. Một lần nữa phủ xuống đại thế giới. Bắc Nhung Vương Đình rất nhanh làm ra phản ứng. Một vị thân thể khí lực lượng chút nào không thua Tả Hiền Vương Đại Hán leo lên Ngọc Kinh Sơn. Người này đồng dạng là nguyên thần nhất trọng cảnh giới võ đạo cường giả. Cũng Bắc Nhung Hữu Hiền Vương. Hắn thấy Tả Hiền Vương di thể. Mặt lộ bi sắc. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương sói tru. Xung quanh Bắc Nhung võ giả đồng thời ngửa mặt lên trời kêu rên. Tới đón tiếp một đám Bắc Nhung tu sĩ thu liếm Tả Hiền Vương di thể sau, Hữu Hiền Vương hướng về Lâm Phong ôm quyền thi lễ. Cảm tạ huyền môn chi chủ cao thượng. Hộ tống chúng ta đồng bào phản hồi Bắc Nhung. Đại đan với cùng đại tế ti tại Vương Thành xin đợi. Hy vọng có thể cùng ngài một ngô. Lâm Phong gật đầu. Khách theo chủ liền. Bắc Nhung đại đan với cùng đại tế ti cùng Lâm Phong hội ngộ. Chỉ ba người bọn họ tham dự. Ngay cả Hữu Hiền Vương đều rời nơi thi đấu. Cụ thể nói những gì? Không người biết được. Nhưng Bắc Nhung cũng không có cố ý đem song phương gặp mặt tin tức bảo mật. Tiếng gió thổi truyền ra sau tự nhiên gây nên rất nhiều suy đoán, tác động rất nhiều người thần kinh. Đặc biệt Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều cùng Thiên Trì Tông dẫn đầu. Lâm Phong ly khai Bắc Nhung Vương Đình sau, liền khu động Ngọc Kinh Sơn phản hồi Côn Lôn Sơn. Đến dãy núi Côn Lôn sau, Lâm Phong bỗng nhiên nghĩ đến. Tại Sa Châu Thành liền còn có một con rồng chính chờ ở nơi đó đây. Lâm Phong thần thức đảo qua, chỉ thấy Giải Du đang cùng thôn tranh đoạt được tự côn bằng bí tàng bảo vật. Hắn hắc hắc cười rộ lên, lúc này bóp nát truyền âm tinh thạch liên hệ Thiên Mẫu các tống phù, tống quản sự. Trước khi ngươi cùng bản tỏa nói qua, có long tộc tới chơi, nàng hiện tại còn đang Sa Châu đợi chờ. Tống Phù lập tức đáp. Đúng là như vậy. Hơi bỗng nhiên một chút sau, hắn nhẹ giọng nói. Lâm Tông Chủ, nàng đến từ Thái Hư Quan. Lâm Phong mỉm cười. Thỉnh nàng lên núi đến đây đi. Lâm Phong lấy pháp lực quán thông hư không, một cái tử sắc con đường xuất hiện ở Sa Châu thành bầu trời. Rất nhanh. Một đạo bóng trắng liền rơi vào tử khí bên trên chắp tay một cái. Long tộc Bạch Quang, ra mắt Lâm Tông Chủ. Cũng cả người phẩm cao gầy, mang theo vài phần anh khí mỹ nữ. Nàng mặc quần áo bạch y. Dáng người xa cao hơn tầm thường nữ tính. Thậm chí so thông thường nam tử còn cao lớn hơn. Chỉ là dáng người tỷ lệ tốt. Cho nên đứng ở nơi đó cũng không có vẻ khó coi, trái lại khác mang một cổ anh tuấn mỹ cảm. Một thân long uy đều bị nàng thu liếm. Chỉ trên trán hai con trong suốt như ngọc tiểu góc. Hiển lộ nàng thuần khiết long tộc huyết mạch thân phận. Lâm Phong quét nàng trang phục liếc mắt. Bạch Ngọc Long bộ tộc sao? Thái cổ thiên long cũng có rất nhiều bất đồng tộc quần phân loại. Tựa như Giải Du liền thuộc về luyện giáp hắc long bộ tộc. Không thông pháp thuật. Nhưng thân thể khí lực cường hãn. Đặc biệt thần thông ít chú luyện giáp. Luyện thành luyện pháp hắc lân đối với pháp thuật có cực cao lực phòng ngự thiên địch rất ít. Yến Minh Nguyệt đưa cho Lâm Phong kia miếng chu diễm yêu đồng. Thì thuộc về viêm long bộ tộc. trời sinh không hãi sợ vạn hỏa. Trừ bảy đại chân hỏa bên ngoài, đều không để vào mắt. Đồng thời tự thân phun ra nuốt vào long tộc hiếm có long hỏa, lực lượng cường đại. Long tộc hóa hình người, tình hình trung hạ bất luận sống mái, đều biết đem tự thân lân phiến hóa thành giáp trụ. Nhưng có một loại long tộc ngoại lệ. Đó là bạch ngọc long tộc nguyên hình chân thân, cả vật thể trên dưới sẽ không có long lân. Còn nhỏ bạch ngọc long trái lại có lân. Nhưng theo từ từ thành niên, lực lượng càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao. Bạch ngọc long sẽ không ngừng đem long lân lột xác đi, kết thành yêu đan. Tấn chức yêu soái cảnh giới bạch ngọc long, đem triệt để lột xác đi một thân long lân. Cả vật thể trong trắng như ngọc, tinh thuần không rảnh gần như trong suốt. Bạch ngọc long tộc thiên phú thần thông, đó là tại hư thực hai giới trong lúc đó chuyển hóa, lệnh địch nhân công kích. Bất kể là pháp thuật còn là thân thể võ đạo đều không thể xúc phạm tới bản thân. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, có thể nói lực phòng ngự mạnh nhất long tộc. Thái hư quan bí pháp vô phương biến ảo, thực chính là thái hư quan tiền bối đại năng tham chiếu bạch ngọc long tộc thần thông, sáng tạo ra tới pháp thuật, đã có thể nói thần diệu, nhưng là có rất nhiều hạn chế. So với chân chính ngọc long thần thông, còn muốn hơi tốn vài phần. Lâm Phong tử khí một quyển, đã đem như vậy điều bạch ngọc long mang cho Ngọc Kinh Sơn, rơi tại trước mặt mình. Nàng thấy Lâm Phong, lần thứ hai hành lễ. Lâm tôn chủ, long tộc bạch quang lễ độ. Lâm Phong gật đầu, bạch quang hỏi tiếp. Lâm tôn chủ thứ cho ta mạo muội, xin hỏi, Huyền Nham thế nhưng tại ngài trên núi. Huyền Nham. Lâm Phong nao nao, lập tức phản ứng kịp. Ngươi là nói giải du. Bạch quang hơi biến sắc mặt. Ngài biết hắn tên thật. Lâm Phong bừng tỉnh. Hắn trái lại quên. Long tộc cùng hắn yêu tộc bất đồng. Tên thật từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Giới hạn mình cùng người chí thân biết. Mỗi con rồng đều biết cho bản thân lấy một cái tên giả. Dùng cho cùng người khác gặp gỡ. Cũng xưng bên ngoài danh. Ngược lại không phải là không thẳng thắn thành khẩn, mà là long tộc tên thật ẩn chứa chú lực, liên lạc chủ nhân tự thân tinh khí thần, bị ngoại nhân biết được, dễ lọt vào nhằm vào. Thái hư quan tên thật ngự long quyết pháp thuật, chính là coi đây là căn cứ, bất quá chỉ có thể dùng để hạn chế tu vi hơi thấp long tộc. Nghĩ đến trước mắt bạch quang cũng có tên thật, hiện tại tên chỉ là bên ngoài danh, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi là giải du thê tử. Bạch quang trầm mặt một chút sau, gật đầu. Ta đặc biệt tới tìm hắn. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện, hơi có chút trò đùa dai ý tứ hàm xúc sáng tươi cười. Hắn đúng là ở đây, ngươi có thể tự đi tìm hắn. Ngọc Kinh Sơn Thượng đang cùng thôn tranh đoạt một phần côn bằng tủy dịch, giải du đột nhiên thân thể đánh run run. Cả người long lân đều run. Trực giác có cái gì không tốt, sự tình sắp sửa phủ xuống tại trên đầu mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 434. Phu cương không phấn chấn. 434. Phu cương không phấn chấn. Lão Long đột nhiên cảm giác sau lưng mình trận lạnh cả người, gan dạ muốn đại họa lâm đầu cảm giác. Loại cảm giác này thật quen thuộc. Hắn đi lần này thần, trong tay trang phục tại lọ trong côn bằng tủy dịch nhất thời bị thôn cướp đi. Giải du phục hồi tinh thần lại, bất chấp suy nghĩ nhiều khác, căm tức nhìn thôn. Ngươi cái này ăn hàng, ăn ngươi bản thân còn chưa đủ, lại còn tới đoạt ta. Thôn hướng hắn làm mặt vượt. Cho ngươi chính là lãng phí. Giải du giận tím mặt. Ngươi cái này thao thiết, đòi đánh có đúng hay không? Thôn cười nhạo đạo. Ngươi có thể đánh được qua ta. Đừng quên, ta hiện tại cũng kết thành yêu anh, một cách đánh ngươi hai cách không thành vấn đề. Thôn nói một cách đánh hắn hai cách tự nhiên là khoác lác. Nhưng thật muốn một mình đấu. Giải du quả thực phần thắng nhỏ lại. Giải du có chút buồn bực. Hắn là luyện giáp hắc long. Không thông pháp thuật thân thể cường hãn. Vốn có thể nói thao thiết khắc tinh. Nhưng bất đắc dĩ thôn không giống người thường. dĩ nhiên tu thành Thái Dương chân hỏa thần mang thần thông phương pháp. Hơn nữa thân thể cường độ cũng mạnh hơn thông thường thao thiết. Chờ xem. Đợi lão Long ta hướng tông chủ cầu được Thái Mơ chân thủy thần thông sau. Lại tới tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó muốn đem ngươi treo ngược lên đánh. Giải Du oán hận thầm nghĩ, quét thôn thôn liếc mắt. Hảo nam không cùng nữ đấu, tốt công long không cùng ngươi cách mấu thao thiết không chấp nhận. Thôn thôn bĩu môi. Được a, chỉ ngươi loại này sợ người vợ hàng, tới năm cái ta đánh hai xong nửa. Bên cạnh Thạc Thiên Hảo nghe vậy vèo một chút bật cười. Gia Cát Phong Linh cùng quân tử ngưng kiêng kỵ Giải Du yêu vương cảnh. Không dám rõ ràng biểu lộ ra. Nhưng đều xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về nhau Giải Du. Vai run rẩy cách liên tục. Giải Du rất là quang hỏa. Nói nhăng gì đấy, nữa ăn nói bừa bãi, ta xé ngươi kia há mồm. Hắn nói lời này lúc. Sức mạnh có chút không đủ. Còn coi ta oan uổng ngươi không được. Thôn thôn cười nói. Tựa như ngươi vậy niên kỷ long tộc khẳng định đều đã hôn phối. Long tộc tính thích xâm, ngươi lại hết lần này tới lần khác thà rằng ở lại trên núi. Cũng không hồi Thái Hư Quan Long chỉ tìm ngươi người vợ, không phải sợ còn có thể là cái gì. Mắt thấy Thạch Thiên Hảo ở nơi nào ha ha trực nhạc. Người khác đưa lưng về nhau thân thể hắn. Vai run run được càng ngày càng lợi hại. Giải Du nhất thời cấp bách. Cả giận nói. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Ta ở lại bên ngoài không quay về kia bà nương thanh cũng không dám chi. Lão Long ta tính là nữa mang cái Mỹ Kiều nương trở lại, vậy cũng không coi vào đâu. Thôn thôn một đôi mắt to đi dạo. A, như vậy trên núi có thể có tránh hợp thích. Giải Du khinh thường nhìn nàng. Ngươi, trước chờ cách 1000 năm rồi hãy nói. Phi, thôn thôn thối một ngụm, nghiêng liếc nhìn Giải Du. Ngươi quên đầu kia hồ ly. Hắc hắc. Diễm Hồ Vương U, đặt ở toàn bộ yêu tộc đều là số 1 số 2 mỹ nữ. Ngươi đem nàng mang về không phải được. Giải Du há hốc mồm. Không có trước tiên lên tiếng. Hắn chỉ xa xa ra mắt Hồ Diễm Diễm một lần. Lấy yêu tộc tiêu chuẩn mà nói. Quả nhiên là khó gặp mỹ nhân. Bất quá đây chính là so với hắn nhà bà nương còn muốn hung hãn nữ tử. 8 điều hồ đuôi. Đỉnh phong thời kỳ yêu vương hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại tuy rằng chịu huyền thiên kiếp diễm khó khăn, nhưng là không thể coi thường. Càng huống chi tính là nàng thật tay trói gà không chặt, Giải Du cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Đó là tạm ở Ngọc Kinh Sơn thượng khách nhân. Thôn thôn cười nhạo đạo. Thế nào có tà tâm không tạc đảm a? Giải Du bình tĩnh thần, nhếch miệng nói. Đó là tông chủ khách nhân. Thôn thôn có chút còn nhỏ phượng đại nói. Lại không cho ngươi mạnh mẽ đi theo nàng giao phối, ngươi muốn thật có thể đem ngươi người vợ chỉ được dễ bảo. Kia đem Hồ Diễm Diễm lừa gạt vào tay còn không dễ sao. Dù sao cũng những thứ kia mê hoặc tử, với ngươi loại này dâm long đơn giản là ăn nhịp với nhau. Giải Du lúc này có điểm đâm lao phải theo lao cảm giác. Tuy rằng có chút tâm động, nhưng trực giác còn là cảm thấy không thể thật đi chỗ đó sao làm. Đi chỗ đó Hồ Diễm Diễm cách động khẩu đi một vòng, sau đó liền lui lại, hẳn là có thể à. Giải Du tâm lý nghĩ như vậy, biểu hiện ra lại vớ ngực mãn bất tại hồ nói. Chuyện nào có đáng gì, lão Long ta móng vuốt nhẹ nhàng nhất câu, liền vạn sự đại cát. A tướng công, ngươi nghĩ đem Diễm Hồ Vương mang về Thái Thượng Long chỉ sao? Ngay Giải Du phùng má giả làm người mập thời điểm, một cách bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Người khác còn cảm thấy không hiểu hay lúc. Giải Du. Ngao. Được một tiếng thét chói tai. Phảng phất bị người đạp đuôi miêu một dạng. Thạch Thiên Hảo đám người hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặt bạch y. Dáng người cao gầy tịnh lệ nữ lang liền đứng ở Giải Du phía sau. Ánh mắt yên tĩnh thản nhiên. Khí chất đặc biệt. Anh khí bừng bừng trong. Còn có mấy phần dịu dàng chi khí. Có vẻ mâu thuẫn khí chất hỗn hợp cùng một chỗ, có khác một phen mỹ lệ. Chỉ là kia so Giải Du càng thêm dày đặc, cũng càng thêm cuồn cuộn long uy. Cùng nàng trên đầu một đôi trong suốt trong sáng. Bạch Ngọc tựa như sừng nhỏ bại lộ thân phận nàng. Đây cũng là một vị long tộc. yêu tộc hóa thành hình người. Nếu không phải cố ý biến ảo tướng mạo, như vậy nhân loại hình thái dung mạo, tại nhân tộc phổ biến thẩm mỹ quan nhận thức hạ hình tượng, cơ bản sẽ cùng với tại yêu tộc thẩm mỹ quan nhận thức hình tượng. Giản đơn mà nói, trước mắt bạch y nữ lang tại nhân tộc thẩm mỹ đến xem, là hiếm có mỹ nhân. Như vậy nàng hóa thành nguyên hình long thân dáng dấp, tại long tộc nhận thức trong, cũng là hiếm có mỹ long. Nhưng nghe nàng đối giải du xưng hô thôn thôn cùng Gia Cát Phong Linh quân tử ngưng tam nữ đều trợn to hai mắt. Gia Cát Phong Linh vặn vẹo cứng ngắc cổ, nhìn về phía một bên quân tử ngưng. Ta không nghe lầm chứ, nàng vừa mới kêu kia hắc long cái gì? Quân tử ngưng hai tay ôm tất cái ngồi dưới đất, thần tình cũng có chút xảy ra. Tựa hồ là tướng công. Gia Cát Phong Linh thiếu chút nữa bị nước bọt sặc đến. Nàng chính là giải du thê tử. Có như vậy thê tử, đầu có bệnh mới không trở về nhà đây a. Thôn thôn bĩu môi trực tiếp hạ quyết định nghĩa. Lãng phí. Thạch Thiên Hảo thì hiếu kỳ nhìn giải du. Này, ngươi không phải đâu. Tại sư phụ ta trước mặt cũng không thấy ngươi sợ thành cái dạng này nha. Giải du hướng về phía Thạch Thiên Hảo lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt thê tử. Ngọc Long Bạch Quang. Mẹ, mẹ, nương tử, ta. Giải du toàn thân cao thấp đều ở đây run, xỉ xỉ sách sách nói chuyện thiếu chút nữa đem đầu lưới mình cắn đứt nửa đoạn. Mẹ. Nương tử, ngươi chừng nào thì tới nha. Ngọc Long Bạch Quang bình tĩnh nói. Không nhiều sớm, ngay tướng công ngươi nói tự mình nghĩ mang cái mỹ kiều nương hồi Long Trì thời điểm. Giải du mau khóc lên, lúc này hắn thật hận không thể lấy ra bản thân hai cái bạc tai. Cho ngươi truy tiện. Nương tử, ngươi nghe ta giải thích, đó bất quá là nói giỡn. Giải du liền vội vàng nói. Ngươi là nhất biết ta, ngươi phải biết. Vậy cũng là nói giỡn. Bạch Quang ánh mắt yên tĩnh tựa hồ hoàn toàn tiếp thu giải du giải thích. À, Diễm Hồ Vương cũng ở nơi đây sao? Nàng bình tĩnh ôn hòa, giải du lại càng thêm sợ, toàn thân lân phiến đều ở đây liên tục run run. Không, không, không. Bạch Quang lặng lặng liếc hắn một cái, giải du nhất thời không dám phủ nhận. Đúng là. Bất quá nàng là thụ thương. Bị tông chủ thu lưu tại trên núi dưỡng thương. Ta chưa từng có cùng nàng từng có tiếp xúc a. Như vậy a. Bạch Quang gật đầu tựa hồ cũng tin tưởng. Từ đầu đến cuối, nàng thần tình đều rất ôn hòa, không vội táo, cũng không phẫn nộ, thể hiện ra hoàn mỹ hàm dưỡng cùng dáng vẻ. Thôn thôn trên mặt lộ ra mất hứng biểu tình. Tại sao như vậy dễ dụ a, không đùa hãy nhìn. Gia Cát Phong Linh khóe miệng giật giật, nhỏ giọng nói. Ta nghĩ, vừa vặn tương phản à. Thôn thôn sườn sốt. Nói như thế nào? Quân tử ngưng ở một bên cũng hạ giọng nói. Ngươi không muốn nhìn không nàng, ngươi xem cái kia hắc long. À, thôn thôn nghe vậy vừa tỉnh. Chỉ thấy giải du không chỉ có không có trầm tính lại. Trái lại có vẻ càng thêm thấp thỏm lo âu. Lâm Phong lúc này đứng ở Huyền Thiên Bảo Thụ trên cây khô. Trước mặt một đoàn quang ảnh cảnh tượng. Cho thấy giải du cùng Bạch Quang bọn họ bên kia tình hình. Chu Dịch, Tiêu Diễm, Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào. Kể cả hóa thành hình người Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương lúc này đều đứng ở Lâm Phong phía sau. Mọi người cùng nhau nhìn quang ảnh trong giải du cùng Bạch Quang hai vợ chồng. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm cũng hơi nhíu mày. Hắn cô phụ vợ mình sao? Khang Nam Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác không có đơn giản như vậy, hắn lúc này tâm tình cùng nói là hổ thẹn chẳng bằng nói là sợ hãi. Miêu Thế Hào khẽ cười. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Phi Liêm Vương hóa thành hình người. Là một cái cao gầy trung niên nhân dáng dấp. Hắn vốn là Phong Thần Tông thủ sơn thần thú. Phong Thần Tông bị diệt sau bị Lâm Phong cứu. Dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông. Trong ngày thường cẩn thận chặt chẽ. Trước đó vài ngày Côn Bằng bí tàng hành trình làm ra cống hiến. Dần dần dung nhập Huyền Môn Thiên Tông. Cũng có vài phần nói chuyện sức mạnh. Hắn nhẹ giọng nói. Tông chủ. Cái này Bạch Ngọc Long Bạch Quang. tại sống ở với Thái Hư Quan Long Trì trong Long tộc danh tiếng rất vang. Tu luyện không dài thời gian liền kết thành yêu anh. Đồng thời thực chiến đấu pháp năng lực cũng cường. Coi như là đều biết nhân tài mới xuất hiện. Long tộc thiên tài. Lâm Phong gật đầu. Hắn rõ Bạch Phi Liêm Vương ý tứ. Tương đối với như vậy ưu tú Bạch Quang. Thượng Ngọc Kinh Sơn trước còn là yêu soái hậu kỳ giải du. Thực là có chút không xứng với người ta. Hai người bọn họ có thể tiến tới với nhau thực rất hiếm lạ. Trên núi Bạch Quang lặng lặng nhìn giải du, ôn tồn hỏi. Như vậy tướng công, ngươi vì sao một mực không chịu phản hồi Long Trì đây? Ngươi nếu nói là ngươi không muốn trở về, cũng có thể sao cái tin cho ta nha, ta một mực chờ ngươi trở lại đây. Giải du cứng họng. Ta, cái kia, ta hỏi Yến tiên tử, nàng nói huyền môn chi chủ cũng không có cầm cấu ngươi tự do. Bạch Quang vừa nói, một bên nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về giải du đi đến. Nói cách khác, không muốn trở lại, là ngươi bản thân ý tứ. Nàng nhìn giải du trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, dáng tươi cười ấm áp kiều diễm. Nhưng nụ cười này rơi vào giải du trong mắt, nhất thời khiến hắn biến thành một con trấn kinh thỏ. Nương tử ta sai. Đang lúc mọi người ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói, giải du trong nháy mắt từ hình người biến trở về luyện giáp hắc long nguyên hình chân thân. Xoay người sẽ phi độn chạy trốn. Thân thủ chi mạnh mẽ. Tốc độ cực nhanh. Trước đó chưa từng có. Đáng tiếc, hắn đi không. Ngay giải du thân thể gần nhảy lên đi ra ngoài trong sát na. Một con nhỏ và dài chân ngọc trực tiếp giẫm ở giải du thật lớn đuôi thượng. Song phương cao thấp hoàn toàn kém xa. Nhưng này chỉ chân ngọc dường như đỉnh biển trống trời cao sơn một dạng. Nặng nề mà đạp ở giải du. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào. Đều chỉ có thể phí công tại chỗ vặn vẹo. Cũng không cách nào chạy trốn. Bạch Quang đạp giải du đuôi, vẫn là một bộ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ dáng dấp, lặng lặng hỏi. Tướng công, ngươi thế nào không đáp ta? Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 435. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. 435. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hóa thành hình rồng giải du thân thể thật lớn, long thân trường độ vượt lên trước trăm trượng. Ngọc Long Bạch Quang vẫn là nhân loại tư thế. Nhưng lúc này nàng một cước giẫm ở giải du đuôi rồng thượng. Nhất thời khiến khôi phục nguyên hình chân thân giải du không thể động đậy. Một màn này rơi vào người khác trong mắt. Cũng hơi giật mình. Yêu tộc hiển hóa chân thân sau sức chiến đấu. Là muốn còn hơn hình người không ít. Bạch Quang lấy hình người áp chế hiển hóa long hình chân thân giải du. Nói rõ nàng thực lực cao hơn giải du một mảng lớn. Đều là yêu vương. Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương đều liên tục cau mày. Yêu Vương trung kỳ Quỷ Ngưu Vương hoàn hảo. Phi Liêm Vương nhìn thê thảm giải du. Nhất thời cảm giác sau lưng hơi lạnh cả người. Tiểu Thao Thiết Thôn Thôn trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần tình. Nàng cũng không bản lĩnh lấy nhân loại hình thái áp chế hiển hóa chân thân giải du. Lâm Phong nhìn bọn họ bật cười lắc đầu. Cô gái này bây giờ là Yêu Vương sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Gần tấn chức yêu vương trung kỳ. Sở dĩ còn hơn giải du nhiều lắm. Là bởi vì giải du dũng khí đều mất. Căn bản không có phản kháng ý niệm. Hắn nếu là toàn lực giải du, tuy rằng nhưng không phải là đối thủ, nhưng chinh lịch cũng không có hiện tại lớn như vậy. Chính như cùng Lâm Phong theo như lời. Giải du bây giờ là triệt để tê giải trào. Nghiêng đầu lại. Một trương long trên mặt tràn đầy lấy lòng dáng tươi cười. Mẹ, nương tử, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Quang quay đầu nhìn bên cạnh xem náo nhiệt Thạch Thiên Hạo. Thôn Thôn đám người. Hơi nhíu mày. Sau đó nhìn về phía giải du. Ngươi ở đây trên núi có động phủ mình chỗ ở sao? Giải du liền vội vàng nói. Có, có. Bạch Quang gật đầu thanh bằng tính khí nói. Mang ta đi. Giải du nghe vậy nhất thời như được đại xá. Hắn hiện tại cái bộ dáng này thực sự có chút mất mặt. Liền lúc này tình huống đã cũng đủ khiến hắn sau này tại trên núi không ngóc đầu lên được. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, vậy hắn thật không như tìm địa phương đào cái động đem bản thân vùi vào đi. đi thôi. Đi ngươi chỗ ở, chúng ta hào hào nói chuyện. Bạch Quang nhìn Giải Du, mỉm cười, dáng tươi cười so với trước càng thêm sán lạn. Giải Du đột nhiên ngẩn ngơ, cực sợ, vô ý thức lại muốn chạy trốn. Thế nhưng rồi lại không dám, không thể làm gì khác hơn là run rẩy đi ở phía trước dẫn đường. Thấy Bạch Quang dáng tươi cười, Lâm Phong, Tiêu Diễm, Chu Dịch chờ nam tính tất cả đều không tự chủ được đánh dùng mình. Lão Long lần này chết chắc. Tiêu Diễm kiên quyết nói, người khác là tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu. Người ta hai vợ chồng muốn tư trò chuyện. Lâm Phong liền thu quang ảnh kính tượng. Bất quá chỉ cần hắn nguyện ý, Ngọc Kinh Sơn thượng động tính đều không thể gạt được hắn hiểu biết. Tướng công A, vì sao một mực không chịu hồi Long Trì đây? Mẹ, mẹ, nương tử, ngươi nghe ta giải thích. Ta hiện tại coi như là thoát ly Thái Hư Quan, chính thức dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông. À, vậy ngươi có thể nói cho ta biết một tiếng nha, trước khi nghĩ đến ngươi thất tung. Ta mãi cho đến chỗ tìm kiếm ngươi, thẳng đến Yến Tiên Tử truyền quay lại tin tức, mới biết được, nguyên lai là ngươi bản thân không chịu trở lại. Cái kia ta là không mặt mũi trở lại, nói cho cùng, lúc đầu ta coi như là bị Huyền Môn Thiên Tông bắt tù binh. Nhưng Huyền Môn chi chủ cũng không có cầm cấu ngươi tự do không phải sao? Cái kia. Mỗi lần tướng công ngươi không trở về Long Trì đều là coi trọng bên ngoài Mỹ Kiều Nương. Lần này lại là coi trọng nhà ai cô nương? Chẳng lẽ thật là Diễm Hồ Vương Hồ Diễm Diễm? Không có, là hiểu lầm. Thật là hiểu lầm. Nói chuyện với nhau thanh âm đột nhiên rơi vào trong trầm mặc. Chỉ còn lại có Giải Du lân phiến nhẹ nhàng run run thanh âm. Phảng phất tại lạnh run một dạng. Lâm Phong vừa cảm thấy có chút kỳ quái, Giải Du đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Nương tử ta sai, tha mạ ai ô. Đừng đánh, ngươi đánh lại, ta cần phải hoàn thủ. Ai ô, xin lỗi, ta sai. Ta không dám hoàn thủ, ngươi nhẹ một chút, tha mạng a. Mập bạch ngươi đủ. Đánh lại mà nói, ta thật trở mặt. Thanh âm đột nhiên tính lại, sau một hồi khá lâu truyền đến Giải Du thanh âm hoảng sợ. Kia gì, nương tử ta. Bạch quang thanh âm vang lên lần nữa, lại rơi vào trước đó chưa từng có nổi giận trong. Lão cá trạch, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Giải Du khóc không ra nước mắt. Hắn cái này thật đúng là không làm chết sẽ không phải chết. Nương tử, ta sai, ngươi bỏ qua cho ta đây một lần. A nha, cứu mạng a, tông chủ cứu ta a. Lão Long tiếng kêu rên lúc này càng phát ra thê lương, quả thực người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lâm Phong nghe đến đó, quả quyết bỏ dở bản thân sự thính, lắc đầu liên tục. Quá hung ác, thật là không đành lòng nghe tiếp. Đợi được hai vợ chồng tâm sự hoàn tất sau khi ra ngoài, Lâm Phong lần thứ hai nhìn thấy Giải Du, phát hiện hắn biểu hiện ra cũng không có gì vết thương. Nổi bật là trên mặt không có vết thương. Nhưng Lâm Phong dùng pháp lực đảo qua, chỉ biết phát hiện Giải Du lân giáp dưới sớm đã là vết thương chống chất. Lão Long vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Phong. Bộ dáng kia rất giống một cách vừa bị 180 đại hán vòng qua một lần tiểu cô nương. Thê lương cực kỳ. Lâm Phong trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt nhưng vẫn là nghiêm trang đáp. Giải Du chúc mừng vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Giải Du trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Cảm tạ tông chủ. Đón đến, hắn thật sự là nhìn không được, hướng Lâm Phong tả oán nói. Tông chủ a, ngày thế nào đem nhà của ta kia bà nương để lên sơn tới nha? Lão Long ta đây lần thật tốt hung ác a. Ngươi dẫn thân vào bản tỏa môn hạ, đó là ta Huyền Môn Thiên Tông người trong. Nếu là Thái Hư Quan thượng môn muốn người, bản tỏa chắc là sẽ không lý. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thế nhưng nàng bất đồng. Các ngươi dù sao cũng là phu thê, ngươi không muốn hồi Thái Hư Quan Long Trì, bản tỏa sẽ không ép buộc. Nàng nhìn dặm xa xôi cố ý tới tìm phu, bản tỏa cũng sẽ không cường ngăn. Hắn liếc mắt nhìn Hoang Thiên Tốc phương hướng. Cái kia quân thị gia tộc tiểu cô nương, nàng không muốn về nhà, bản tỏa sẽ không đuổi người. Nhưng nếu gia tộc của nàng người tìm kiếm, kia bản tòa cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá nàng nếu là bái nhập ta Huyền Môn Thiên Tông môn hạ, trở thành tông môn đệ tử, kia khác làm khác luận. Giải Du thẳng hừ hừ, ta không muốn hồi Thái Thượng Long Trì. Lâm Phong nói, vậy ngươi sẽ bản thân đi thuyết phục ngươi thê tử, không cần tại bản tòa ở đây trang thương cảm. Lần này Côn Bằng bí tàng trong đạt được bảo vật, thiếu không ngươi. Hắn nhìn Giải Du cổ tay phải, đột nhiên cười rộ lên. Bất quá thê tử ngươi tựa hồ đã mang cho ngươi thứ tốt tới a. Giải Du cổ tay phải thượng sáo một cái lam sắc vòng tay, trong có huyền diệu chú lực lưu động. Vừa nói đến vật này, Giải Du sắc mặt nhất thời lại suy sụp xuống tới, kêu rên nói. Tông chủ, ngài là không biết thứ này có bao nhiêu thiếu đạo đức. Cái này vòng tay là thành đôi, mặt khác một con tại ta nương tử trên tay. Bình thường không có gì, nhưng chỉ muốn nàng nguyện ý, dù cho cách muôn sông nhìn núi cũng có thể tìm được ta vị trí, đồng thời thông qua không gian định vị lập tức chạy tới. Hơn nữa, thứ này còn có xiềng xích tác dụng. Bây giờ nhìn đến không có gì, nhưng chỉ muốn nàng tâm niệm vừa động, hai cái tay hoàn lập tức chỉ biết liên tiếp cùng một chỗ. Giải Du tội nghiệp nhìn Lâm Phong. Tông chủ a, ngài suy tính một chút, xem có thể hay không giúp lão Long đem đồ chơi này cởi xuống tới a. Lâm Phong có chút buồn cười nhìn Giải Du. Bản tỏa cho ngươi cởi xuống tới cũng không phải khó khăn, nhưng ngươi xác định làm như vậy, ngươi sẽ không lại bị thê tử ngươi đánh một trận. Ta, Giải Du miệng trương trương, không có thể phát ra âm thanh, sau cùng cụt hứng cúi đầu. Một trận làn gió thơm kéo tới, Miêu Thế Hào đột nhiên xuất hiện ở một bên, nhìn chằm chằm Giải Du trên cổ tay lam sắc vòng tay, hai mắt sáng trông suốt hỏi: "Lão Long a, ngươi thứ này có còn hay không dư thừa, cho Thế Hào ca ta cũng tới một bộ." Giải Du tức giận nói: "Kính Hoa chân quân đừng nói là cười, chỉ là cái này một bộ, lão Long ta liền có chút khiêng không được, nhiều hơn nữa tới một bộ, vậy đơn giản muốn cắt cổ tự sát." "Như vậy à, vậy coi như." Miêu Thế Hào hơi có chút không cam lòng, ngón trỏ phải xảy ra bên môi. "Ta hay là lại đi hỏi một chút thê tử ngươi a." Giải Du một bộ hữu khí vô lực hình dạng. "Kính Hoa chân quân đi thong thả, bất quá ngươi muốn thứ này để làm chi a?" Miêu Thế Hào bưng miệng cười, dĩ nhiên rất có vài phần ngượng ngùng ý, một đôi cặp mắt đào hoa nghiêng liếc Lâm Phong. Lâm Phong cùng Giải Du thấy thế, đồng thời lạnh run. "Lăn." Lâm Phong tức giận khoát khoát tay, lười phản ứng Miêu Thế Hào. Miêu Thế Hào cũng không sinh khí, cười hì hì nhìn về phía Giải Du. "Đi thôi, thay ta dẫn kiến ngươi một chút thê tử." Giải Du cười khổ gật đầu, cùng Miêu Thế Hào cùng nhau ly khai. Lâm Phong nhìn Miêu Thế Hào rời đi bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói: "Thế Hào, bất kể là Giải Du hay là hắn thê tử Bạch Quang cũng đều xuất thân Thái Hư Quan." Miêu Thế Hào cũng không quay đầu lại, không đếm xỉa tới khoát khoát tay, vừa đi vừa nói chuyện: "Ta biết, nhưng bọn họ cùng Thái Hư Quan đám kia tháo hàng không giống với, rất không một dạng." Lâm Phong nói tiếp: "Long tộc cũng là yêu tộc, không tinh thông luyện khí, kia vòng tay có thể là Thái Hư Quan người trong hỗ trợ tế luyện vũ." Được nghe lời ấy, Miêu Thế Hào cước bộ bỗng nhiên ngừng một lát, vẻ mặt rét nhìn về phía Giải Du. "Thật?" Giải Du gật đầu. "Nghe ta nương tử nói, là Thái Hư Quan một vị trưởng lão chế tác." Thế Hào ca nhất thời không có hứng thú, bĩu môi, ném Giải Du quay đầu rời đi, vẻ mặt phiền muộn vẻ. Lâm Phong xem đang ở cười trộm, lại mơ hồ nghe Miêu Thế Hào nhỏ giọng thầm thì: "Ngày nào đó phá kia Thái Hư Quan, nhất định phải bắt người này, ép hỏi ra tế luyện phương pháp. Đến lúc đó ta bản thân luyện chế." "Hừ." Lâm Phong nhất thời tức cười, lắc đầu liên tục, lần thứ hai bị Thế Hào ca đánh bại. Giải Du không muốn trở về Long Trì, Bạch Quang lần này cũng không có ép buộc hắn. Nhưng Giải Du ác mộng xa không có kết thúc, bởi vì Bạch Quang khi lấy được Lâm Phong cho phép sau, cũng tạm thời tại Ngọc Kinh Sơn thượng ở lại. Nàng cũng không phải là thoát ly Thái Hư Quan, mà là như Hồ Diễm Diễm một dạng tạm thời tạm trú. Lão Long đối với lần này không thể làm gì, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt càng phát ra u oán. Lâm Phong cho phép Bạch Quang ở sau, liền tạm thời trước đem hai vợ chồng này sự tình đặt ở sau đầu. Hắn lúc này lực chú ý đặt ở cái kia thiên phú tiềm lực tổng giá trị vượt lên trước 30 Lý Nguyên Phóng tiểu bằng hữu trên người. Vừa đạt được Chu Dịch bẩm báo, Lý Nguyên Phóng đã thức tỉnh, thương thế khôi phục cũng không tệ lắm. Khi hắn có thể như thường hành động sau khi, Lý Nguyên Phóng liền tại Chu Dịch dưới sự hướng dẫn tới bái kiến Lâm Phong. Cảm tạ tiền bối cứu mạng dung nạp chi ân. Lý Nguyên Phóng chăm chú hướng Lâm Phong hành lễ, động tác có nề nếp. Lâm Phong xem Chu Dịch liếc mắt. Chu Dịch khẽ gật đầu. Tại Lý Nguyên Phóng thức tỉnh sau khi hướng hắn hành lễ nói tạ lúc, cũng là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, miễn lễ. Lâm Phong lặng lặng nhìn Lý Nguyên Phóng đứng dậy sau, hỏi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0436. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? 436. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong nhìn Lý Nguyên Phóng tâm lý cân nhắc. Không biết hắn cùng trước kia sư phụ cảm tình làm sao, trong khoảng thời gian ngắn có thể hay không chuyển qua cái này loan tới. Nhìn hắn tính cách chắc là tương đối tích cực, tương đối bướng bỉnh loại hình. Đối với Lý Nguyên Phóng tiểu bằng hữu phát triển, Lâm Phong còn là rất xem trọng. Thiên phú tiềm lực tổng giá trị đạt được 31, là một mặt. Về phương diện khác còn lại là bốn hạng tiềm lực số liệu đều rất tốt. Không có rõ ràng đoạn bản. Căn cốt bảy tương đối thấp nhất. Không thể nói có bao nhiêu sao nghịch thiên. Nhưng thực đã đủ. Chu Dịch cũng bất quá là 7 điểm căn cốt. Ở đây cái gọi là thấp nhất. Muốn xem với ai đi tương đối. Cùng Thạch Thiên Hảo so. Đó chính là cái cảnh. Nhưng cùng Phổ La Đại chúng so. Đã tương đương xuất sắc. Nhìn hắn mới 16,7 tuổi niên kỷ. Cũng đã mở khí hải. Tu thành trúc cơ sơ kỳ có thể biết. Thiên phú tương đối tốt. Đối với căn cốt thiên phú mà nói. Chủ yếu là tại kết anh trước khi phát huy tác dụng. Kết thành nguyên anh sau khi. Căn cốt ảnh hưởng chỉ biết phi thường yếu ớt. Chỉ Thạch Thiên Hảo như vậy đầy giá trị 10 nghịch thiên căn cốt tính ngoại lệ. Ngộ tính 9 tuyệt đối yêu nghiệt cấp bậc, đã không nên nhiều lời, cái này thuộc tính là có thể dùng cả đời. Bất quá điểm này thượng, Lâm Phong còn cần quan sát một chút. Bởi vì liền Lâm Phong biết, Lý Nguyên Phóng trước kia sư phụ Hà Đồ Lão Tổ do trận pháp nhập đạo. Đạo quyết cùng thần thông đều là trận pháp một hệ. Cái này Lý Nguyên Phóng tại Hà Đồ Lão Tổ ngồi xuống tu đạo như cá gặp nước. Có lẽ là bởi vì hắn đối với trận pháp ngộ tính đặc biệt cao. Nếu là lời như vậy, chỉ mong hắn không phải là cái thuần túy lệch khoa sinh. Tại khác phương diện, cũng có thể có khá cao ngộ tính. Tâm trí chín cái này tương đối cho lực, có thể bảo chứng hắn không lãng phí tự mình thiên phú. Nói trắng ra một ít, tùy tiện dạy hắn một ít đồ vật, đem hắn hoang dại nuôi thả, biết đạt được không sai thành tích. Phúc duyên 6. Hơi có chút thấp, nhưng vẫn là câu nói kia, muốn xem với ai tương đối. Cùng Chu Dịch so phúc duyên, hầu như tất cả mọi người là đống cặn bã. Tương đối mà nói, 6 phúc duyên đã rất tốt. Không có cái gì đại kỳ ngộ. Thế nhưng tiểu phúc lợi còn chưa phải sẽ thiếu. Lâm Phong bây giờ đối với cái này 4 hạng thiên phú tiềm lực chỉ số cũng có tương đối minh xác nhận thức. Tổng kết một chút. Chính là Lý Nguyên Phóng người này. Tiền đồ sáng lạng. Chỉ cần đừng bản thân tìm đường chết. Kia đã định trước sẽ đại minh đại phóng. Xông ra thuộc về hắn một mảnh thiên địa. Có thể sẽ không sáng lên mò mọi người ánh mắt. Nhưng tuyệt đối không thể có thể không có tiếng tăm gì. Cho nên đối với Lý Nguyên Phóng, Lâm Phong vẫn tương đối xem trọng. Nhưng hắn không có biểu lộ ra. Mà là đánh trước tính hỏi một chút xem Lý Nguyên Phóng tự mình ý tứ. Lý Nguyên Phóng tuy rằng có vượt lên trước bạn cùng lứa tuổi lãnh tính cùng chấn định. Nhưng nói cho cùng còn là 16,7 tuổi niên kỷ. Côn bằng bí tàng trong vừa từng trải trong đời lớn nhất biến cố. Vẫn đối với hắn sốc lòng chiếu cố giáo dục Hà Đồ Lão Tổ qua đời. với hắn mà nói là một thật lớn đả kích. Hắn chỉ là không thông đạo lý đối nhân xử thế, cũng không phải là cảm tình đạm mạc. Nghe Lâm Phong hỏi hắn kế tiếp dự định, thiếu niên trong ánh mắt hiếm có lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng hắn rất nhanh định thần lại, không có vội vã nói chuyện, suy tư một lát sau mới chăm chú đáp. Ta nghĩ thử hồi đi tìm một chút đồng môn sư huynh đệ. Lâm Phong từ từ nói. Như vậy, bản tọa có cái không tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Lý Nguyên phóng tâm lý trầm xuống, sau đó chợt nghe Lâm Phong nói tiếp. Chứ ngươi bị bản tọa đệ tử Chu Dịch cứu bên ngoài. Ngươi đồng môn sợ rằng đều ở đây Côn Bằng bí tàng biến đổi lớn trong gặp nạn. Lâm Phong lúc đầu cướp đoạt luyện hóa một nửa Côn Bằng bí tàng trước khi tiến nhập bí tàng tu sĩ. Chỉ cần còn sống, đều ở đây hắn bên này. Mà Hắc Vũ Côn Bằng kia một nửa, thì bao hàm lúc trước bị nuốt băng hải đảo tôn. Cái này một nửa Côn Bằng di hài bị Lâm Phong luyện chế thành Thanh Hắc Điện Phủ. Sau khi chiến đấu kết thúc, các lộ nhân mã đều bị Lâm Phong phóng xuất. Nhưng trừ Lý Nguyên phóng tại Chu Dịch chỗ đó bên ngoài, Lâm Phong không có phát hiện Hà Đồ lão tổ đệ tử của hắn. Tiêu thất người cơ bản đều chết vào trước khi thượng tổ Côn Bằng phục sinh thời điểm. Nghe được tin tức này, Lý Nguyên Phóng mở to hai mắt, một lúc lâu sau khi mới phun ra thật dài một ngụm chọc khí. Cúi đầu lặng lẽ không nói. Lâm Phong nhìn hắn đầu óc đi dạo, nhàn nhạt nói. Nghe nói, ngươi ngày trước ăn sư Hà Đồ lão tổ lấy trận pháp nhập đạo. Lý Nguyên Phóng vừa tỉnh, vội vã chỉnh trọng đáp. Đúng là như vậy. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nam Hoang Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo, ngươi có từng nghe nói qua? Lý Nguyên Phóng đáp. Từng nghe sư phụ nói về. Luân Hồi Tông chính là Nam Hoang đỉnh cấp đại tông môn. Là mấy vạn năm trước một đời truyền thuyết cử phách Luân Hồi đạo nhân sáng tạo đạo thống. Đang thịnh thời điểm, uy thế trực bức Tam Đại Thánh Địa. Nhưng ở vạn năm trước cùng yêu giới đại chiến trong, Luân Hồi đạo nhân ngã xuống. Từ đó sau khi Luân Hồi bên trong tông bộ xuất hiện bất đồng, diễn sinh ra thiên, tu la, nhân gian, súc sinh, địa ngục cùng sự đói cách này lục đạo Luân Hồi. Năm xưa Luân Hồi tông hành tích gần như với ma đạo, nhưng năm gần đây đã dần dần chuyển biến phong cách. Hành sự không hề như vậy khốc liệt tàn nhẫn. Lý Nguyên Phóng có nề nếp kể lại rõ ràng nói ra tự mình đối Luân Hồi tông biết. Địa ngục đạo là lục đạo luân hồi một trong. Đạo pháp lấy trận pháp nhập đạo. Pháp thuật thần thông cũng đều là đủ loại kiểu dáng trận pháp. Truyền nhân đệ tử mỗi người dốc lòng nơi này đạo. Ừ, ngươi nếu biết kia bản tọa liền không nhiều lắm nói. Lâm Phong nói. Bản tọa cùng luân hồi tông địa ngục đạo trong lúc đó có vài phần giao tình. Ngươi như nguyện ý dẫn thân vào luân hồi tông, bản tọa có thể vì ngươi dẫn tiến. Lý Nguyên Phóng ngày trước theo Hà Đồ lão tổ học đạo. Đạo pháp một hệ đó là lấy trận nhập đạo. Hà Đồ lão tổ mình ở Bắc Cực băng hải vùng cũng rất có danh khí. Nhưng hắn đến cùng chỉ là nguyên anh kỳ tán tu. Hết thảy tu luyện toàn bằng tự mình tìm tòi. So với luân hồi tông địa ngục đạo toàn ra trận pháp tu sĩ, gần vạn năm sinh sôi nảy nở phát triển. Trong môn cường giả xuất hiện lớp lớp. Hà Đồ lão tổ rõ ràng cho thấy thiếu xem. Hãy cùng giã lộ số gia giáo cùng cao cấp nhất chính quy trường học trong lúc đó khác biệt một dạng. Hiện tại Hà Đồ lão tổ đã chết. Đồng môn cũng đều điêu linh. Lý Nguyên Phóng chỉ còn tự mình lẻ loi một mình. Lúc này tu vi cũng bất quá mới chút cơ kỳ. Nếu có thể được Lâm Phong đề cử thu được bái nhập luân hồi tông địa ngục đạo tư cách. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên. Lý Nguyên Phóng trầm mặt xuống. Lý trí nói cho hắn biết. Trước mắt cơ hội hẳn là nắm chặt. Nhưng về tình cảm, hắn càng hy vọng mình có thể kế thừa Hà Đồ lão tổ y bát. Môi hắn động động. Muốn nói điều gì? Lâm Phong lại giành trước một bước lên tiếng. Đem hắn đến bên mép mà nói lại cho trận trở lại. Bản tọa biết ngươi hiện tại tâm tình kích động, cho nên việc này không vội. Ngươi có thể trước tỉ mỉ tự hỏi, tối nay mới quyết định. Lý Nguyên Phóng ngẫm lại, nghĩ Lâm Phong nói có lý, liền lại trầm mặt xuống. Lâm Phong tâm lý âm thầm cười. Tuy rằng lực chú ý vẫn đang đặt ở trên người hắn, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía một bên Chu Dịch. Lần này Bắc Cực băng hải hành trình, ngươi cũng tự mình khu động qua lưỡng nghi sinh diệt trận có thể có thu hoạch. Chu Dịch đáp, bác đại tinh thâm, phong phú. Lâm Phong mi tâm bay ra một cái quang điểm, di động ở giữa không trung hóa thành ma bàn cao thấp trận đồ. Trận đồ trong vô số pháp trận, đồ văn cùng phù chú đan vào một chỗ, cộng đồng cấu thành một cái vô cùng phức tạp linh trận. Đúng là lưỡng nghi sinh diệt trận. Lâm Phong tâm niệm vừa động, từ lưỡng nghi sinh diệt trận trong lấy ra một miếng nhỏ đoạn ngắn, hóa thành quang ảnh bay tới hắn và Chu Dịch trong lúc đó. Mặc dù là nhỏ như vậy tiểu nhất khối, cũng là lấy khó có thể đếm hết đồ văn phù chú cấu thành, ẩn chứa đủ loại thâm ảo đạo lý. Lâm Phong cười nói, khảo giác ngươi một chút, đem ở đây trận pháp biến hóa suy diễn đi ra. Chu Dịch khói mắt dư quang xem bên cạnh Lý Nguyên Phóng liếc mắt. Sau đó âm thầm dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong cười mà không nói. Chu Dịch trong lòng nhất thời đều biết, cũng không nói thêm cái gì. Đi tới pháp trận trước mặt, bắt đầu tự mình thôi diễn. Lý Nguyên Phóng thấy lưỡng nghi sinh diệt trận, ánh mắt nhất thời chính là sáng ngời. Sau đó trong ánh mắt lại hiện ra mấy phần bi thương vẻ. Sư phụ hắn Hà Đồ lão tổ làm người rộng rãi, trước khi Lâm Trung khiến một đám đệ tử không muốn vì hắn đau lòng. Bất quá Hà Đồ lão tổ bản thân lại biểu hiện kỳ có chút tiếc nuối. Thái hư quan thái thượng hư không mơ dương đại trận, cùng Thục Sơn kiếm tông đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận, hắn chưa từng thấy qua. Nhưng chính mắt thấy qua Đại Nhật Như Lai trận. Hà Đồ lão tổ tại ra mắt Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận sau, từng có nói, trận này đủ để sánh ngang tam đại thánh địa Thủ Sơn đại trận, càng hơn Đại Chu Hoàng Triều thần vũ chu tiên trận một bậc. Hà Đồ lão tổ một đời si mê trận pháp, hy vọng có thể có cơ hội thiết thực phỏng đoán lưỡng nghi sinh diệt trận cùng Đại Nhật Như Lai trận như vậy tinh diệu trận pháp. Nhưng ở Côn Bằng bí tàng trong gặp nạn ngã xuống, không lưu tiếc nuối. Trước khi Lâm Trung từng có di ngôn, hy vọng Lý Nguyên Phóng chờ đệ tử, ngày sau như có thể một dòng ngó như vậy tinh diệu trận pháp chi đến tột cùng, mới tính không có ở tu hành trên đường uổng công một hồi. Cũng coi như cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng, hắn mà nói, Lý Nguyên Phóng tâm lý một mực nhớ kỹ. Ban đầu ở Bắc Cực băng hải, hắn cũng từng chính mắt thấy lưỡng nghi sinh diệt trận triển khai. Dù cho chỉ là bàng quan, vẫn đang thấy như mê như say. Hôm nay Đại Lôi Mơ tự bị diệt, Đại Nhật Như Lai trận cũng chôn vùi vô tung. Lưỡng nghi sinh diệt trận lại liền xảy ra trước mặt, không khỏi khiến Lý Nguyên Phóng tâm động không ngớt. Hắn sẽ không thông đạo lý đối nhân xử thế, cũng biết xình coi người khác tông môn thần thông trận pháp không đúng. Cho nên tuy rằng tâm ngứa khó nhịn, nhưng vẫn là cúi đầu, không dám nhìn hơn. Lâm Phong thầy trò cứu hắn tính mệnh, dung hắn đợi tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, đã khiến hắn phi thường cảm kích. Ngươi cũng tới xem một chút đi. Lý Nguyên Phóng bên tai đột nhiên vang lên Lâm Phong thanh âm, hắn sửng sốt, do dự mà nói. Tiền bối, thế nhưng ta... Lâm Phong dáng tươi cười hiền hòa ấm áp. Ngươi sư môn nhất mạch lấy trận pháp nhập đạo, hôm nay tới bản tỏa trên núi, cũng coi như một hồi duyên phận, không cần có điều lo lắng. Lý Nguyên Phóng kinh ngạc nhìn Lâm Phong, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, hướng về Lâm Phong quỳ gối. Cảm ơn tiền bối. Hắn thu thập tâm tình đi tới pháp trận trước mặt, trước hướng Chu Dịch chắp tay hành lễ. Chu Dịch khẽ gật đầu sau khi, hai người liền đều cúi đầu chăm chú phỏng đoán trận pháp biến hóa tới. Bọn họ một bên phỏng đoán suy diễn, một bên tiện tay cũng ở giữa không trung vẽ loạn rơi. Bức tranh kế tiếp bùa văn chú ấm. Lâm Phong lặng lặng ở một bên quan sát. Xem một lát sau, khóe miệng dần dần lộ ra lướt một cái không dễ phát hiện mỉm cười. Nhanh chóng đổ đi lên nói, nhất định là Chu Dịch nhanh hơn, hơn nữa mau không phải là một điểm nửa điểm. Tu vi thượng là kim đan trung kỳ đối trúc cơ sơ kỳ. Chu Dịch lại là Lâm Phong đệ tử thân truyền. Đạo pháp tu vi cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận nhất mạch tương thừa. Đồng thời Chu Dịch tại Bắc Cực Băng Hải còn thân hơn tự khống chế qua Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Từng có chân thật kinh nghiệm. Như vậy hắn muốn vẫn không thể nghiền ép Lý Nguyên Phóng, vậy hắn đơn giản tự phế tu vi, nấu lại trọng luyện tính. Nhưng dù vậy, đơn thuần so trận pháp thiên phú, Lý Nguyên Phóng không kém chút nào với Chu Dịch, thậm chí do hữu quá chi. Nhìn hắn suy luận ra một cách lại một bùa văn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Phong chỉ biết hắn ở đây trên đường quả thật có hơn người chi tư. Chí ít khiến Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo bọn họ tại trúc cơ sơ kỳ tới làm chuyện này tỉnh. Tuyệt đối không nhanh như vậy tốc độ. Lâm Phong trong lòng đột nhiên lên ác thú vị, biểu hiện ra bình thản hỏi. Này trận pháp, Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Xem thế là đủ rồi. Lý Nguyên Phóng cũng không ngẩng đầu lên, vô ý thức đáp, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm giác không đúng. Ngạch tiền bối, là Nguyên Phóng, không phải là Nguyên Phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0437. Ngô Đồng Mộc Tâm. 437. Ngô Đồng Mộc Tâm. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng đều chỉ coi Lâm Phong là nhất thời nói sai. Lại sẽ không nghĩ tới. Trong lúc này Lâm Phong tâm lý cười đến rất vô lương. Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận cực kỳ phức tạp. Lâm Phong có thể tại trước tiên điều khiển, cũng là bởi vì thứ này cùng chiến thần phân thân một dạng, là hệ thống trực tiếp giao vật phẩm, bằng không chính là đổi luân hồi tông địa ngục đảo nguyên thần đại lão tới. Muốn triệt để hiểu rõ trận pháp mỗi một phân biến hóa, cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Tính là chỉ là lấy ra một điểm đoạn ngắn Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng thôi diễn cũng chắc trở trọng trọng. Một lát sau, Lâm Phong mượn cớ thời hạn đã đến, bỏ dở lần thôi diễn này. Sau đó lại giản đơn khảo giác một chút hai người. Lý Nguyên Phóng trên mặt rõ ràng mang theo chưa thỏa mãn thần sắc, bất quá nhìn phía Lâm Phong trong ánh mắt đã tràn đầy cảm kích. Hắn cúi đầu trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ tung bay. Lâm Phong thấy hắn bộ dáng này, tâm lý mỉm cười, nói: "Về ngươi ngày sau con đường tuyển chọn, ngươi có thể trước đừng vội mà có kết luận, tự mình trở lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thương thế của ngươi thế còn cần một chút thời gian khả năng khôi phục. Kế tiếp trước an tâm tĩnh dưỡng, nhất thời cũng sửa sang một chút ý nghĩ của." Lý Nguyên Phóng chăm chú gật đầu. "Là, vãn bối cảm ơn tiền bối." Lâm Phong nhìn hắn rời đi bóng lưng, tâm lý cười nói: "Phải chú ý hỏa hậu a. Duy nhất cây đuốc cháy sạch quá vượng, rất dễ liền hồ. Lửa nhỏ chậm cách thủy mới là chính đạo lý a." Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng sau khi rời khỏi, Lâm Phong đem lực chú ý phóng tới bên kia. Bàn tay hắn vừa lộn, một đoạn xích hồng sắc đầu gỗ xuất hiện ở trong tay. Một thước tới trường, đầu gỗ trung tâm chỗ mơ hồ có hỏa quang chớp động, phảng phất sinh vật hô hấp một dạng, một sáng một tối, không ngừng giao thoa. Đầu gỗ tiếp xúc Lâm Phong da thịt, Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm thụ được một cổ ấm áp, nóng cháy cũng không phòng, ẩn có cao thượng tao nhã ý. Trung tâm kia phảng phất tim đập một dạng hỏa quang, nhìn như không tưởng mắt. Nhưng khi Lâm Phong lấy tự thân pháp lực thâm nhập chúng sau, lập tức liền có thể cảm nhận được một cổ bàng bạc mà nguyên thủy tràn đầy sinh mệnh lực, phảng phất vĩnh viễn không tắt hỏa diễm. Nhưng ngọn lửa này cũng không có vẻ người gây sự, mà là ấm áp thế gian lực lượng. Chỉ là bản thân rồi lại cao thượng cao ngạo, mơ hồ từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Đầu gỗ biểu hiện mặt văn lộ, vặn vẹo xoay quanh, dĩ nhiên mơ hồ buộc vòng quanh một con phượng hoàng thân hình. Dương cánh trường minh. Nghĩ không ra, nghĩ không ra, dĩ nhiên khiến ta phải đến một đoạn Ngô Đồng thần mục. Lâm Phong tấm tắc tán thán. Hắn thiết thủ phân thân vừa tiếp xúc được cái này đoạn thần mục, lập tức liền lên cảm ứng. Minh minh trong cảm giác được vật ấy bất phàm. Sa La thiết thủ cùng Ngô Đồng thần mục cùng nhau đứng hàng trong thiên địa tứ đại linh thủ, đều là đoạt thiên địa chi tạo hóa linh chủng. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát, trong lòng dần dần dâng lên kinh diễm cảm giác. Tựa hồ còn chưa phải là thông thường Ngô Đồng thần mục, cảm giác này khen ngược như là Ngô Đồng một tâm. Mặc dù chỉ là một đoạn đoạn một, nhưng trong ẩn chứa sinh mệnh lực lượng ý cảnh cùng bồng bột sinh mệnh lực, vượt qua xa tầm thường Ngô Đồng thần một. Lâm Phong đỉnh đầu có một pháp bảo phôi thai, tên là chú mệnh phong thạch. Chờ Lâm Phong tấn chức nguyên thần cảnh sau, lấy chi làm trụ cột, có rất hơn suất có thể tế luyện ra nhất kiện cường đại pháp bảo. Thế nhưng chú mệnh phong thạch vào thời khắc này Ngô Đồng một tâm trước mặt cũng buồn bã thất sắc. Song phương nội bộ ẩn chứa sinh mệnh lực tuy rằng đồng dạng tràn đầy nồng nặc, nhưng Ngô Đồng một tâm muốn càng tốt hơn. Đồng thời Lâm Phong có thể mơ hồ cảm giác được, cái này chỉ là Ngô Đồng một tâm lực lượng một góc băng sơn mà thôi. Còn có rất nhiều ẩn giấu đồ vật tự mình không có thể dò thám biết. Cái này cùng tu vi không quan hệ. Muốn tìm tòi đến tột cùng, sợ rằng cần hắn Ngô Đồng một, hoặc là Phượng Hoàng huyết mạch mới được. Lâm Phong thầm nghĩ, con kia theo Côn Bằng cùng nhau tiến nhập bí tàng Phượng Hoàng, sợ rằng mục tiêu chính là cái này Ngô Đồng một tâm. Phượng Hoàng minh vậy, với cái đó cao túc. Ngô Đồng sinh vậy, với cái đó hướng dương. Cổ có tài đồng dẫn Phượng thuyết pháp. Phượng Hoàng tộc tính tình cao ngạo, không Ngô Đồng không tê, hai người cơ hồ là sinh cùng quan hệ. Liền Lâm Phong biết, Phượng Hoàng tộc tại yêu giới thiên hoang rộng lục đặc biệt lập độc hành, chưa bao giờ tham gia người khác trong lúc đó phân tranh. Bởi vì thực lực cường đại, người khác cũng không muốn đi trêu chọc Phượng Hoàng. Trừ Phượng Hoàng tộc bổn tộc cường giả bên ngoài, tại Phượng Hoàng bộ tộc sống ở địa, còn có rất nhiều vượt qua mấy vạn tuổi tác nguyệt, cũng đã có lực lượng cường đại Ngô Đồng thần một thành yêu. Thực lực mạnh ít ỏi yếu hơn Phượng Hoàng tộc bản thân. Hai tộc đi chung tương sinh tuy hai mà một, hợp cùng một chỗ. Đó là thiên mị đại thánh như vậy đại yêu, cũng sẽ không dễ dàng đi chọc bọn họ. Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng thần một cứ như vậy làm theo đảo đơn độc chính sách, hầu như độc lập với thiên hoang rồng lục ở ngoài. Mặc dù không triệt để phong bế, nhưng là rất ít cùng ngoại giới lui tới. Côn Bằng yêu tộc coi như là số ít một mực cùng Phượng Hoàng tộc có lui tới yêu tộc. Lâm Phong suy nghĩ bắt tay vào làm trong Ngô Đồng một tâm, trong lòng cân nhắc. Thứ này xử lý không tốt mà nói không chừng sẽ là cái tai họa a. Nhưng nếu như xử lý làm, có thể phát huy không tưởng được hiệu quả. Chỉ là đáng tiếc hiện nay trong tay tin tức quá ít, không tốt làm ra phán đoán. Nếu có thể có càng nhiều tình báo cho giỏi. Thượng tổ Côn Bằng thân thể phân giải thời điểm, theo Hắc Vũ Côn Bằng cùng nhau tiến nhập bí tàng yêu Phượng Hoàng Mặc Ngọc bị ở lại Hắc Vũ kia một nửa trong thân thể. Ngô Đồng một tâm lại ở lại Lâm Phong bên này. Lắc lắc đầu, Lâm Phong tạm thời trước đem sự tình để qua một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn bên ngoài hư không. Trong không gian mơ hồ có tử khí vặn vẹo, đem hai căn tinh tế tia sáng cách trở. Kia tia sáng cũng không phải là chân chính hào quang, mà là thần thức pháp lực biến thành. Lâm Phong cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia lưỡng đạo tia sáng là từ giải du phu thê chỗ đồng phủ thạch huyệt trong phát ra. Tấm tắc đối địch thế lực vong ta chi tâm bất tử a. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Bất quá, vô dụng a. Còn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao đi đối phó cùng kỳ yêu tộc a. Ai biết kia mấy nhức đầu yêu trong tay cửu diệu băng thiên trận, có thể không lần thứ hai sử dụng. Khinh địch mà nói, nhưng là sẽ chạm được đầu rơi máu chảy. Tinh không hạ, điền giã giữa, một cái thanh y nữ tử một mình bước chậm, ý thái thản nhiên. Nhưng nàng cả người lại tựa hồ hoàn toàn cùng thiên địa hóa làm một thể. Tuy hai mà một, nàng cất bước hành tẩu, tựa hồ di động không phải là nàng, mà là xung quanh nhất phương thiên địa cùng một chỗ di động. Thanh y nữ tử cước bộ chợt đình, giơ tay lên tại trước mặt trong không khí hòa xuất một đạo vòng sáng. Vòng sáng trong hình ảnh biến ảo, trong lúc mơ hồ có một thanh niên nam tử thân ảnh đứng ở nơi đó, nhưng nhìn không rõ lắm. Cả người phảng phất một cái huyễn ảnh tựa như. Đại sư huynh. Thanh y nữ tử tự nhiên đó là Yến Minh Nguyệt, mà có thể bị nàng xưng là đại sư huynh người, liền chỉ Thái Hư Quan cùng thế hệ kiệt xuất nhất truyền nhân. hiện giữ đạo môn thiên hạ hành tẩu. Lâm Đạo Hàn. Lâm Đạo Hàn mở miệng nói: Yến sư muội, ta đem tại sắp tới đi thiên hoang rồng lục một chuyến, không cách nào phân tâm hắn cố. Lần này trinh phạt cùng kỳ sự tình muốn làm phiền ngươi. Thanh âm khác rất bình thản, rất phổ thông, cũng không khàn khàn trầm thấp, cũng không cao kháng trong trèo, không chói tai, cũng không êm tai. Lớn nhất đặc điểm đó là không có đặc điểm, thường thường không có gì lạ là tốt nhất hình dung từ. Nhưng loại này thường thường không có gì lạ, lại trong lúc mơ hồ có một loại vạn vật quy thiên, đại đạo tới giản huyền ảo đạo lý ẩn chứa tại trong. Cùng kỳ yêu tộc cùng sở hữu ba gã tu thành bất diệt yêu hồn cảnh giới đại yêu tỏa chấn. Trong cùng kỳ đại thánh bản thân là bất diệt yêu hồn để nhị trọng cảnh giới. Đứng hàng yêu tộc 10 thánh vị. Cùng kỳ yêu tộc cũng có tự thân cường đại thần thông. Lâm Đạo Hàn nói. Nhưng mấu chốt nhất là cửu diệu băng thiên trận. Trận này tại Bắc Phong Hải Thượng bị phá. Nhưng trận đồ không tổn hao gì. Bị cùng kỳ cuốn đi. Thông qua trước khi đạt được tình báo, cùng kỳ hiển nhiên tại một lần nữa thu thập bày trận bảo vật. Có hay không đã tập tề nhưng không cách nào phán đoán. Lâm Đạo Hàn lặng lặng nói. Nếu ta đoán không sai, thiên hoang rồng lục bên kia cũng sẽ có yêu tộc mơ ước trận đồ. Đồng thời không ngừng sưu tầm cùng kỳ yêu tộc hạ lạc. Yến sư muội xin hãy cẩn thận lưu ý. Chuyến này tiêu diệt cùng kỳ chỉ ở lần. Mấu chốt là cửu diệu băng thiên trận trận đồ. Này môn trận pháp tại yêu tộc trong tay đối với ta thần châu hảo thổ uy hiếp quá lớn. Đại sư huyên xin yên tâm, Minh Nguyệt sẽ cẩn thận hành sự. Yến Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Đại sư huyên ngươi muốn bản tôn tự mình đi trước thiên hoang rồng lục bên kia. Là bởi vì lần này côn bằng bí tàng chi biến hóa. Lâm Đạo Hàn đáp. Đúng là bởi vì côn bằng bí tàng chi biến hóa. Nhưng cũng không phải là bởi vì côn bằng yêu tộc, mà là vì phượng hoàng tộc. Yến Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên. Truyền đến tin tức là, có một con phượng hoàng cùng đi côn bằng đang tiến nhập bí tàng. Như chỉ là lấy thuần dương chân hỏa bài trừ vạn năm huyền băng. Kia phượng hoàng ở lại ngoại vi là được. Đại sư huyên ngươi là hoài nghi sự tình liên lụy đến phượng hoàng bộ tộc. Không sai, đúng là như vậy. Lâm Đạo Hàn bình tĩnh nói. Cho nên phân thân không được, lần này ta cần bản tôn đi qua. Yến Minh Nguyệt gật đầu sau, lại hỏi. Bạch Quang đã leo lên huyền môn Thiên Tông Ngọc Kinh Sơn. Lâm Đạo Hàn nói. Không sai. Đồng thời nhìn thấy luyện giáp Hắc Long huyền nhâm. Hiện tại cũng tạm ở tại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Bất quá. Ngọc Kinh Sơn Thượng cấm chế xem ra không kém. Không minh liên tâm hoàn pháp lực ba đồng truyền lại không được. Không cách nào mượn này định vị. Bạch Quang có thể đưa pháp lực truyền âm đi ra. Nghĩ đến cũng là tại huyền môn chi chủ ngầm đồng ý hạ mới có thể làm được. Nhưng ở pháp lực truyền âm thời điểm. Không minh liên tâm hoàn pháp lực ba đồng vẫn đang bị cắt đứt. Yến Minh Nguyệt nhún nhún vai, không sao cả nói. Vậy cũng thật là đáng tiếc. Lâm Đạo Hàn giọng nói bình tĩnh như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Vốn là chỉ là thăm dò cử chỉ mà thôi. Hắn trọng tâm câu chuyện nhất truyền, hỏi tiếp. Trái lại có một việc còn cần nữa cùng Yến sư muội xác định một chút. Yến Minh Nguyệt nói. Đại sư huyên thỉnh nói thẳng. Lâm Đạo Hàn lặng lặng hỏi. Ngày trước từ Thục Sơn kiếm tông kiếm tu Lưu Dương chỗ nhận được tin tức. Vì kia huyền môn chi chủ tu vi thật sự. Tựa hồ cũng không cao. Không sai. Quả thật có vừa nói như vậy. Trần Cương sư đệ lúc đầu liền đã từng bởi vậy đi Côn Lôn Sơn thẩm tra theo. Khi đó huyền môn Thiên Tông còn chưa mở sơn lập phái. Yến Minh Nguyệt đáp. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không đủ tin. Nàng xem quang ảnh liếc mắt. Chẳng lẽ đại sư huyên có ý nghĩ mới? Lâm Đạo Hàn thanh âm bình tĩnh như trước. Điểm đáng ngờ trọng trọng, nhưng còn có đời xác định. Hắn ngữ tốc không nhanh không chậm. Vấn đề ở chỗ. Đến nay không người đem vị kia huyền môn chi chủ chân chính đẩy vào tuyệt cảnh. Cho nên ta lúc này trong lòng còn có do dự. Không cách nào làm ra cuối cùng phán đoán. Yến Minh Nguyệt con ngươi quang trong chớp đồng ý tứ hàm xúc khó hiểu thần thái. Đại sư huyên muốn ra tốc hắn và Thục Sơn Kiếm Tông va chạm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0438. Nhằm vào Lâm Phong ước định. 438. Nhằm vào Lâm Phong ước định. Yến Minh Nguyệt hỏi. Đại sư huyên là muốn lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, khiến cho vị kia huyền môn chi chủ để lộ nội tình sao? Lâm Đạo Hàn lặng lặng nói. Bây giờ còn không phải lúc. Bất kể là Thái Hư Quan, hay là ta cá nhân, đều hy vọng hắn huyền môn Thiên Tông có thể đưa đến ngăn được Thục Sơn Kiếm Tông tác dụng. Hắn cường, chúng ta cầu còn không được. Hắn yếu, chúng ta giúp hắn một chút. Đương nhiên, tiền đề là hắn có đầy đủ tiềm lực cùng năng lực. Hiện nay xem ra, tuy rằng mơ hồ, nhưng đã có thể đại khái buộc vòng quanh một cách đường viền. Theo Lâm Đạo Hàn ngôn ngữ, một cái quan điểm tại Yến Minh Nguyệt trước mặt trong không khí hiện lên. Sau đó liên tục di động. Quan điểm nơi đi qua, lưu lại một đạo rõ ràng vết tích, kéo dài không tiêu tan. Quan điểm di động cấu thành một đạo tia sáng rất ít vài nét bút buộc vòng quanh một người tướng mạo. Nhìn như công khai, nhưng thực mưu định sau đó động, sẽ đem các phương diện phản ứng đều tính toán đi vào. Biết tiến thối, sẽ không lòng tham không đáy. Lâm Đạo Hàn lặng lặng nói. Nhưng thường xuyên sẽ có khí phách chi tranh, có chút là cố ý bày bẫy dập, có chút còn lại là thật cách cho phép. Quang điểm đình chỉ di động, một chương ảnh hình người quang ảnh lặng lặng trôi ở trong không khí, đúng là Lâm Phong dáng dấp. Tổng thể mà nói, phong cách cường ngạnh, nhưng không lỗ mãng. Mỗi một bước hành động đều có minh xác mục tiêu hướng phát triển cùng lợi ích tố cầu. Cá biệt thời điểm thỉnh thoảng sẽ có theo tính làm cử động, nhưng không nhiều lắm. Lâm Đạo Hàn giọng nói bình tĩnh. Mặt khác, người này giỏi về dựa thế. Nổi bật là đúng ta Thái Hư Quan biết quá sâu. Chúng ta cố tình bồi dưỡng hắn, hắn liền biết thời biết thế cho chúng ta mượn thế. Nhưng ý nghĩ của rất rõ ràng, không có đầu nhập vào ta Thái Hư Quan ý tứ. Về phần hắn cá nhân tu vi, Lâm Đạo Hàn nói tiếp, tuy rằng đến nay không có chân chính đến cuối, nhưng là có thể đại khái làm ra ước định. 1. Hoang Hải Pháp Hội Thượng. Lúc đó Cửu Diệu Băng Thiên Trận, bởi vì bày trận bảo vật quan hệ, thực lực phát huy có hạn, cường độ công kích ước tương đương với nguyên thần đệ nhị trọng cảnh giới đỉnh phong, hoặc là hơi cao nhất điểm, nhưng khẳng định thấp hơn nguyên thần để tam trọng cảnh giới. Chính hắn không có xuất thủ, mà là sử dụng chuôi này dù đen lớn. Nhất kiện cổ quái bảo vật. 2. Côn Lôn Sơn đánh một trận. Thiên Phong Đạo Tôn toàn lực thao túng Hạ Cửu Thiên Cương Phong trận cùng Kim Ô Đại Thánh, đều là nguyên thần để nhị trọng cảnh giới thực lực. Chính hắn không có xuất thủ, mà là lấy hắn Sơn Môn Ngọc Kinh Sơn phá vỡ Cửu Thiên Cương Phong trận, cũng đánh chết Thiên Phong Đạo Tôn, trấn áp Kim Ô Đại Thánh. Lâm Đạo Hàn không nhanh không chậm, một cách suy đoán, trật tự rõ ràng. 3. Bắc Cực Băng Hải đánh một trận, Thượng Cổ Côn Bằng sống lại. Này yêu nguyên là bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới tu vi, nhưng hồn phách chưa có hoàn toàn dung hợp thức tỉnh. Lúc đó thực lực hẳn là chỉ bất diệt yêu hồn để nhị trọng đỉnh phong. Vị này huyền môn chi chủ vẫn đang không có tự mình ra tay, mà là chọn dùng khác phương pháp phá hư Thượng Cổ Côn Bằng sống lại, cũng cướp đoạt một nửa Côn Bằng di hài. Lâm Đạo Hàn lặng lặng nói. Chỉ một cái, có thể là ngẫu nhiên, nhưng nhiều như vậy điều liền chứng minh một việc, người này đang cố ý che giấu mình thực lực. Có khả năng cao, cũng có khả năng thấp, nhưng hắn thực lực hơi thấp có khả năng lớn hơn nữa, chí ít, không thể nào là nguyên thần để tam trọng cảnh giới. Yến Minh Nguyệt mỉm cười nghe xong Lâm Đạo Hàn suy đoán, hỏi. Hắn lấy một cái nguyên anh kỳ phân thân phá hư Thượng Cổ Côn Bằng sống lại, chắc là mượn thiên thần Kim Châu Diệu Dụng a. Lâm Đạo Hàn đáp. Xem trong điển tịch có ghi chép, yêu tộc nhịp mệnh phản hồn nghi thức phải thỏa mãn ba cái điều kiện. 1. sống lại mục tiêu thần hồn thần linh ma diệt không sao cả. Nhưng huyết mạch thể xác phải có di lưu. 2. Phải là sống lại đối tượng trực hệ huyết mạch truyền nhân tới hiến tế tự mình. Đồng thời ít nhất là yêu vương tu vi. 3. Cũng là tối trọng yếu một điểm. Nhất định phải có nghịch mệnh thiên thạch mới được. Cái này nghi thức sở dĩ chôn vùi tại lịch sử sông dài trong. Thế cho nên cho đến ngày nay đều có rất ít người biết. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nghịch mệnh thiên thạch đã có mấy vạn thâm niên quang chưa từng hiện thế. Nghi thức trong quá trình không thể bị quấy rối. Bằng không nghi thức chỉ biết lập tức thất bại, nhưng muốn nhiễu loạn nghi thức lại không chuyện dễ. Lâm Đạo Hàn nói, kia Lâm Phong nếu không có lấy thiên thần Kim Châu phục chế nghịch mệnh thiên thạch quấy rầy nghi thức tiến trình. Ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác phương pháp có thể làm được. Nếu quả thật có, vậy nói rõ hắn thủ đoạn vượt qua ta ngươi nhận thức ở ngoài. Trước khi ta làm suy đoán muốn toàn bộ phủ định làm lại. Yến Minh Nguyệt trầm ngâm chỉ chốc lát đột nhiên nói. Đại sư huynh, ngươi nói hắn có khả năng hay không căn bản không có tu thành nguyên thần. Lúc đầu Sa Châu Thành bên ngoài đánh một trận. Bàng Kiệt tuy rằng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khi bàng sư đệ tế xuất pháp bảo lục hình kiếm sau. Người này liền không hề tự mình xuất thủ. Mà là lấy hắn trận pháp bao lục hình kiếm cùng bàng sư đệ. Đây là không nói rõ. Chính hắn tu vi thật sự không đủ lấy đánh bại cầm trong tay lục hình kiếm bàng sư đệ. Hoặc là nói, có ít nhất khả năng bại lộ hắn tu vi thật sự. Lâm Đạo Hàn nói, hoàn toàn có cái khả năng này, nhưng còn chưa đủ để xác định. Cho nên án ta suy đoán, người này tu vi có khả năng nhất là nguyên thần cảnh giới nhất trọng hóa thân cảnh. Lần là nguyên anh đỉnh phong. Nguyên thần nhị trọng cảnh giới có khả năng nhỏ lại. Nguyên thần tam trọng cảnh giới hoàn toàn không có khả năng. Yến Minh Nguyệt thì thảo nói. Đúng vậy, chí ít hắn kiện pháp bảo kia viêm long thiên khải, liền không cách nào giải thích. Lâm Đạo Hàn bình tĩnh nói. Hắn món đó áo giáp pháp bảo, vừa lúc có thể làm một cái thăm dò cách. Lần này ngươi cùng hắn cùng nhau đi trước trung thiên thế giới chinh phạt cùng kỳ. Có thể chú ý một chút. Không ngại tìm cơ hội. Dò xét tìm tòi hắn món pháp bảo này nội tình. Yến Minh Nguyệt gật đầu. Ta sẽ chú ý. Thanh thiếu nữ khóe miệng đột nhiên tràn ra vẻ tươi cười. Nàng nhẹ long bên tai sợi tóc hỏi. Đại sư huynh. Vạn nhất. Ta là nói vạn nhất. Chúng ta suy đoán sai lầm. Người này tu vi xa cao hơn nguyên thần nhất trọng cảnh giới đây. Lâm Đạo Hàn giọng nói bình thản. Ta đây sẽ rất vui vẻ, Thục Sơn Kiếm Tông có cái cường đại đối thủ. Yến Minh Nguyệt mỉm cười. Vậy nếu như xa thấp hơn nguyên thần nhất trọng đây. Tự nói chuyện bắt đầu tới nay. Thủy Trung bình tĩnh Lâm Đạo Hàn đột nhiên trầm mặt một chút. Tựa hồ tâm tình lên một điểm ba động. Sau một lúc lâu mới lặng lặng nói. Như hắn tu vi xa thấp hơn nguyên thần nhất trọng. Vậy nói rõ hắn tu luyện đạo pháp. Càng tại ta Thái Hư Quan đại đạo diệu pháp bên trên. Yến Minh Nguyệt cười mà không nói gì nữa. Lâm Đạo Hàn tâm tình ba động chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh liền khôi phục như thường. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận hư không. Rơi vào Yến Minh Nguyệt trên người. Yến sư muội. Ngươi nhất định phải tại nơi con đường thượng tiếp tục đi xuống sao? Yến Minh Nguyệt thản nhiên đáp. Ta tin tưởng ta tuyển chọn con đường là chính xác. Lâm Đạo Hàn gật đầu. Đã như vậy, ta tôn trọng ngươi tuyển chọn kế tiếp, chúng ta rất lâu vẫn đang sẽ sóng vai đồng hành. Nhưng có chút thời điểm, ta ngươi cũng muốn mặt đối mặt phân cái cao thấp. Yến Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Đây là ta đời này nghe được xấu nhất tin tức. Bất quá không quan hệ, chí ít chúng ta mục tiêu cuối cùng là nhất trí. Nàng lòng biết rõ, nếu không có mục tiêu cuối cùng nhất trí, nàng là không có cơ hội đi xuống Bạch Vân Sơn. Lâm Đạo Hàn lặng lặng nói. Đúng vậy, bất kể là chúng ta. Còn là bàng sư để bọn họ, mục tiêu cuối cùng tóm lại là nhất trí. Yến sư muội chờ mong ngươi biểu hiện có thể thật sẽ cho ta một kinh hỉ. Tiếng nói thướt tha Yến Minh Nguyệt trước người quang ảnh đã biến mất. Yến Minh Nguyệt lặng lặng đứng tại chỗ không hề động, một lúc lâu sau khi nàng tầm mắt nhìn về phía viễn phương xa vời, phảng phất xuyên qua vô tận không gian, ánh mắt có chút cho phép mờ mịt. Lâm Phong, ngươi đến tột cùng là cái dạng gì người? Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong có chút buồn cười nhìn trước mắt sầu mi khổ kiểm Hắc Long Giải Du. Đối với Ngọc Long Bạch Quang mang đến vòng tay, Lâm Phong không có quá để ý. Dù sao cũng hắn có thể cách trở vòng tay pháp lực truyền. Không cho có chút dụng tâm kín đáo người mượn này tập trung Ngọc Kinh Sơn ở trên hư không loạn lưu trung vị đưa. Xem Bạch Quang dáng dấp, nàng đối với lần này cũng không cảm kích. Cho nên Lâm Phong cũng không có ý định đem sự tình làm rõ. Bất quá Giải Du liền phát sầu, nhìn kia không minh liên tâm hoàn, rũ đầu than thở. Lâm Phong nhìn hắn vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi. Nếu như thế không hợp, lúc đầu ngươi lại vì sao phải cùng nàng hôn phối? Lão Long vẻ mặt thổn thức vẻ. Tông chủ a, ta cũng không muốn, là ta nương tử thỉnh trưởng bối làm chủ quyết định chúng ta hôn sự. A. Lâm Phong cái này thật có chút giật mình. Lại còn là nàng ngược truy ngươi. Đây thật là Long không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng a, bản tỏa trước đây thật đúng là xem nhẹ còn ngươi. Giải Du liệt liệt miệng rộng. Tông chủ, ngài lời này nhưng làm ta nói được quá đau lòng, nghĩ lão Long ta năm đó ở Thái Thượng Long Trì. Đó cũng là số một số hai. Tại Lâm Phong tràn đầy hoài nghi trong ánh mắt, Giải Du nói chuyện càng ngày càng không sức mạnh, sau cùng cười khổ một tiếng. Thực a, ta cũng thật không ngờ sẽ là như vậy. Ta nương tử là Thái Thượng Long Trì thế hệ trẻ đệ nhất mỹ nhân. Nàng lúc đầu chọn chúng lão Long ta. Ta cảm giác thật cùng nằm mơ một dạng. Giải Du nói. Tông chủ, ngài vậy cũng biết. Bạch Ngọc Long tộc tại còn nhỏ đến thành niên phát triển kỳ là muốn không ngừng lột xác đi lân phiến a. Lâm Phong gật đầu. Không sai, cái này bản tỏa biết. Thực, khi còn bé nàng thật không thu hút. Giải Du trong ánh mắt hiện lên hồi ức vẻ. Lột xác lân làm cho trên người lân giáp có một khối không một khối. Xấu được lợi hại. Hơn nữa khi đó nàng dáng người rất béo. To nhỏ bé ngắn. Quả thực như cái cọp vỗ tử. Nói đến đây, Giải Du có chút chột dạ. Ánh mắt giáo giác nhìn quét bốn phía. E sợ cho Bạch Quang lại đột nhiên xuất hiện. Vừa mới những lời này nếu để cho Bạch Quang nghe được, hắn thiếu không lại muốn ăn một bữa tốt đánh. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Ngươi nương tử ở thạch thất trong nhị tạm đây, ngươi đừng cùng chim sợ cành cong một dạng. Giải Du ngượng ngùng cười hai tiếng sau, hai mắt nhìn về phía mình thạch thất chỗ ở phương hướng. Thực Bạch Ngọc Long tộc đều biết lột xác lân. Duy chỉ có nàng dáng người mập, cho nên có vẻ đặc biệt xấu xí. Khi đó có chút cùng nàng cùng tuổi Long tộc, thường xuyên chây cười trêu cợt nàng. Lâm Phong cười nói, ngươi đứng ra. Giải Du có chút ngượng ngùng. Ta niên kỷ khá lớn, tu hành sớm. Khi đó đã là yêu soái. Cha ta cùng cha nàng là bạn tri kỷ. Ta đây thì giúp một chút nàng chứ. Cầu huyết à, cầu huyết, chờ chờ, giống như có điểm không đúng. Lâm Phong tâm lý tấm tắc tán thán, sau đó lại có chút kỳ quái nhìn về phía Giải Du. Không đúng a. Theo bản tỏa quan sát, thây tử ngươi tính cách chắc là tương đương lãnh tính tự giữ. Chỉ có đối mặt với ngươi thời điểm mới có thể biến hóa cá nhân tựa như. Chỉ là bởi vì ven. Mắt thấy Giải Du cười đến tương đương xấu hổ. Lâm Phong khóe miệng hơi co quắp một chút. Đột nhiên nhớ tới thôn thôn cùng Hắc Thủy Huyền Minh trong lúc đó đau chứng phát triển. Trong lòng nhất thời có chút bồn chồn. Các ngươi cái này yêu tộc sẽ không đều như thế khác người a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0439. Nhà nhà đều khó nói. 439. Mọi nhà có bản khó khăn niệm kinh. Lâm Phong khóe miệng hơi co quắp, có chút không nói gì nhìn Giải Du. Thây tử ngươi trừ ven bên ngoài có đúng hay không tại địa phương khác ngươi còn chọc tới nàng. Giải Du cười đến cực kỳ xấu hổ, ấp a ấp úng nói. Kia gì? Tông chủ! Ngươi không biết. Khi còn bé mặc dù là ta che chở nàng. nhưng nàng thiên tư tại chúng ta toàn bộ Thái Thượng Long Trì đều là số một số hai. Cho nên hắn thực lực rất nhanh đề thăng, không mấy năm thời gian, liền so với ta còn mạnh hơn. Giải Du lúc này biểu tình có chút buồn vô cớ. Nàng là cái nhớ tình bạn cũ người, sau trưởng thành cũng chưa lão long ta. Khi đó, nàng đã trổ mã thành Long Trì đệ nhất mỹ nhân. Tiềm lực cùng thực lực cũng đều cao. Cùng nàng cùng một chỗ. Trái lại đến phiên ta biến thành đại gia cười nhạo đối tượng. Giải Du liệt liệt miệng rộng, hơi có chút không phải là tư vị nói. Ta cũng có nỗ lực tu luyện, không cầu có thể vượt lên trước nàng, nhưng ít ra không muốn so nàng kém a. Nhưng thiên tài cùng người thường trong lúc đó thật là không giống với. Thời gian lâu dài, ta không chỉ có không có thể đem chênh lệch kéo gần, trái lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Giải Du cụt hứng nói. Về sau nàng chủ động hướng các trưởng lão đưa ra hôn phối. Chúng ta thành thân. Nhưng chê cười xa lánh chúng ta càng ngày càng nhiều. Lâm Phong nghe đến đó. Trong tối bĩu môi. Lòng nói đây không phải là nói nhảm sao. Một đóa hoa tươi cắm ở ngươi cái này gì gì mặt trên. Không sót cừu hận mới gặp duyệt. Thậm chí Lâm Phong không cần suy nghĩ đều có thể biết. Năm xưa Bạch Quang chủ động đưa ra cùng Giải Du hôn phối. Tại trưởng lão Long tộc chỗ đó không chừng khắc phục bao lớn trở lực đây. Thậm chí ngay cả Thái Hư Quan chỗ đó. Sợ rằng đều sẽ không vui. Yêu tộc tại hôn phối vấn đề thượng so nhân tộc tới muốn giản đơn. Nhưng là càng thêm nguyên thủy thô bạo. Kia chính là cường giả xứng cường giả. Nổi bật là giống cái cường giả phải hôn phối giống được cường giả. Cái này liên lụy đến đời kế tiếp sinh dục vấn đề. Lâm Phong nhìn Giải Du, ánh mắt trên dưới quan sát hắn có chút khinh thường nói. Càng như vậy, ngươi mới càng hẳn là quyết chí tự cường mới đúng. Giải Du ngượng ngùng gật đầu, thế nhưng trong ánh mắt lại toát ra bất đắc dĩ vẻ tuyệt vọng. Hắn cùng với Bạch Quang trong lúc đó thiên phú chênh lệch là toàn bộ phương diện. Hưởng thụ đồng dạng tài nguyên điều kiện. Thực lực chỉ biết càng kém càng nhiều. Tuy rằng Bạch Quang chưa từng có nói qua cái gì. Nhưng Giải Du tại trước mặt nàng lại cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Hổ thẹn cùng quý xung hợp cùng một chỗ. Dĩ nhiên khiến hắn càng ngày càng e ngại đối mặt Bạch Quang. Lâm Phong ngang hắn liếc mắt. Được a, ngươi muốn thật sợ ngươi thây tử. Còn có thể ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt. Lại nói tiếp còn thật là khó khăn cho ngươi tại bản tỏa ở đây làm lâu như vậy hòa thượng long. Nói như vậy, chính thất thây tử quá mức cường thế. Khiến trưởng phu sống được tôn nghiêm nghiêm trọng bị nhục. Chỉ biết khi hắn yếu nhược thế. Tính cách tám thành cũng tương đối dịu ngoan mềm mại khác phái chỗ đó làm cho phẳng hành. Giải Du nghe đến đó vội vã xua tay. Tông chủ, ngài đây chính là theo ta ra nương tử một dạng hiểu lầm, lão long ta có thể tuyệt không có xin lỗi nàng, tuy rằng ta có thời điểm nhìn khác mỹ nhân biết động tâm, nhưng là liền giới hạn với ngấm lại mà thôi. Chưa từng có thật xin lỗi nhà của ta nương tử. Lâm Phong cười nói, vậy ngươi thây tử nói, ngươi mỗi lần không trở về Long Trì đều là bị người khác mê hoặc. Giải Du cười khổ nói, cho nên nói qua, thật là hiểu lầm a. Nàng sẽ có cái loại này hiểu lầm, chủ yếu vẫn là bởi vì. Nói đến đây, Giải Du câu chuyện đột nhiên dừng, trên mặt thần tình càng thêm xấu hổ. Lâm Phong hiếu kỳ nhìn hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giải Du lắc đầu liên tục, vẻ mặt hối hận vẻ, trực tiếp đã nghĩ xoay người rời đi. Hắn không phải cố ý treo Lâm Phong khẩu vị, mà là thật nói lộ hết. Hiện tại chính hối hận không thôi đây. Lâm Phong lưu lại hắn, nhàn nhạt nói. Giải Du a, ngươi lần trước xình coi hồ diễm chuyện kia, không nên gặp thê tử ngươi nha. Giải Du trợn to hai mắt. Ta không có à. Lâm Phong lặng lặng nói. Ai có thể chứng minh? Giải Du nhất thời vẻ mặt bi phẫn. Tông chủ, ngài đây là nói rõ hãm hại lão long ta a. Lâm Phong như vô sự gật đầu. Ngươi bây giờ biết nên làm như thế nào? Tông chủ, lấy thân phận ngài làm sao có thể làm ra như vậy sự tới? Giải Du ánh mắt liên tục chuyển, nỗ lực bỏ đi Lâm Phong ý niệm. Cái này có tổn hại ngài uy nghiêm nha. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. ngươi thật giống như tính sai một việc. Đến bản tòa tình trạng này, vốn chính là tùy tâm sở dục, sao lại bị những thứ kia biểu hiện ra khôn sáo có hạn. Bản tòa uy nghiêm chưa bao giờ là dựa vào phụng phỉu bản đi ra. Giải Du triệt để tuyệt vọng, hai mắt trừng trừng, ngay cả thở khí thô. Thật lâu sau khi cụt hứng té ngồi trên mặt đất, vẻ mặt bi phẫn nhìn Lâm Phong, lại không thể làm gì. Hắn do dự đã lâu, ấp a ấp úng nói: ta nương tử sẽ có cái loại này hiểu lầm, chủ nếu là bởi vì ách kia gì. Chúng ta thành thân trên trăm năm cùng phòng số lần. Hắn lúc này là người hình. Vươn tự mình một tay. Mở rộng ngũ chỉ. Ngẫm lại sau khi. Lại duỗi thân ra tay kia mở ra. Khoảng chừng hai cái tay ngón tay có thể số qua đây. Giải Du có chút thẹn thùng nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đầu càng buông xuống càng thấp. Đến sau cùng quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Phong có chút giật mình nhìn hắn. Làm sao sẽ? Hắn trên dưới quan sát Giải Du. Có mấy lời tuy rằng không có nói ra. Nhưng này ánh mắt Giải Du thì như thế nào không nhìn ra. Ta rất bình thường. Lão Long kháng thanh nói, nhưng lập tức lại có chút sức mạnh không đủ. Chính là đối mặt ta nương từ thời điểm có chút dùng không hơn sức. Mắt thấy Lâm Phong hay là không tin, Giải Du cấp bách. Là thật. Đối mặt hắn nữ từ thời điểm. Ta thế nhưng rất bình thường. Mặc dù không có đau thật thương thật. Nhưng thiết thực có phản ứng. Lâm Phong nhìn trước mặt mình Giải Du. Sau đó ánh mắt lại nhìn Giải Du ở lại động phủ thạch thất phương hướng. Không khỏi bĩu môi. Thật lãng phí. Phu thê sinh hoạt như thế chẳng hài hòa. Cũng khó trách Bạch Quang sẽ thường xuyên ven. Hoài nghi Giải Du ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Giải Du. Vậy các ngươi cũng không có con cháu. Giải Du cười khổ gật đầu. Lâm Phong không khỏi giờ khóc giờ cười. Vấn đề này đã có thể có điểm nghiêm trọng. Theo hắn biết, Long tính hoan dâm. Cùng hắn yêu tộc tương hợp. Sinh dục tạp huyết hậu đại rất dễ. Có thật nhiều yêu tộc đều có long tộc huyết mạch. Thường thường chính là một ít long tộc không quản ở tự mình lưng quần mang. Giao hợp kết quả. Nhưng xấu hổ là long tộc cùng long tộc trong lúc đó sinh sôi nảy nở thuần huyết hậu đại lại cực kỳ gian nan. Bạch Quang cùng Giải Du kết hợp tại long tộc nội bộ vốn là làm người lên án. Cho rằng lãng phí Bạch Quang huyết mạch thiên phú. Cách này nữa một mực không có con cháu. Phu thê hai người áp lực to lớn có thể nghĩ. Giải Du đối mặt Bạch Quang sẽ trào mềm. Vốn chính là tâm lý mặt áp lực quá lớn. Cách này cho hắn thêm tiếp tục tăng áp lực. Lão Long thì càng trào mềm. Lâm Phong hơi có chút không nói gì nhìn Giải Du. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không lời chống đo cảm giác. Sau một hồi khá lâu mới toát ra tới một câu nói. Vô dụng nam nhân. Không đúng, vô dụng công long. Giải Du hai tay che mặt thanh cũng không dám chi, xấu hổ đến còn kém đào hố đem mình chôn. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng thở dài, trầm ngâm. Giải Du thấy Lâm Phong không có chê cười tự mình. Tâm thần yên tĩnh vài phần. Nhìn Lâm Phong. Trong lòng không khỏi nhiều hơn vài phần trông cậy vào. Chẳng lẽ tôn chủ thần thông quảng đại, ngay cả việc này cũng có thể giải quyết. Một lát sau, Lâm Phong tầm mắt hướng Giải Du nhìn qua. Trên mặt hắn hiện ra một cái giường như mùa xuân trong ánh nắng kiểu ấm áp cùng hú sáng tươi cười. Thật đúng là đi. Giải Du nhìn Lâm Phong dáng tươi cười. Trong lòng dâng lên hy vọng. Nhưng cùng lúc đó, sau lưng cũng không tự giác có chút lạnh cả người. Tựa hồ có cái gì không tốt lắm sự tình muốn phủ xuống tại trên đầu mình. Lâm Phong ôn tồn nói. Giải Du a, đi về nghỉ trước, ngươi mấy ngày nay tại ta Huyền Môn Thiên Tông. Cũng coi như tận tâm tận lực, bản tỏa sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ tạ tông chủ. Lão Long hơi có chút thấp thỏm hướng Lâm Phong thi lễ một cái. Sau đó xoay người ly khai. Tâm thần không yên hắn hồn nhiên không có phát giác tự mình bước đi đã biến thành một bên nhi thuận quải. Lâm Phong nhìn Giải Du rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt càng phát ra ánh nắng sáng lạn. Ừ, loại chuyện này, sẽ tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới tài năng đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong pháp lực mở ra, đem Tiêu Diễm từ phần thiên nhai kêu đến. Tiêu Diễm trong khoảng thời gian này tiềm tu, tu vi thật không có tinh tiến nhiều ít, nhưng đạo pháp cảnh giới căn cơ càng ngày càng vững chắc. Trước hắn tu luyện nhất quán dũng mãnh tinh tiến, khó tránh thất chi với căn cơ thiếu bền chắc. Lần này bị nguy với chân hỏa chi nạn, đơn giản nén được quyết tâm tới tỉ mỉ mài tự thân pháp lực tu vi. Trải qua một phen lắng sau, cả người dường như thối hỏa tinh thép một dạng, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Tuy rằng lúc này vì cân bằng trong cơ thể tác loạn chân hỏa, hắn vẫn đang không thể tùy tiện cùng người đồng thủ, nhưng hành động như thường, vẻ ngoài nhìn lên đã không có trở ngại. Đối với chân hỏa khống chế cũng càng phát ra thuần thục. Chỉ chờ vượt qua mơ phong chi kiếp tấn chức kim đan hậu kỳ, có thể triệt để luyện hóa điều khiển trong cơ thể tam đại chân hỏa. Sư phụ, ngài tìm ta? Tiêu Diễm hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong gật đầu. Có chuyện tình, ngươi làm chánh hợp thích. Tuy rằng bị nguy với chân hỏa chi nạn, nhưng Tiêu Diễm hào khí không giảm. Sư phụ thỉnh mặc dù bảo cho biết, đệ tử nhất định tận tâm. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu mỉm cười, thông qua pháp lực truyền âm, đem nhất đoạn văn đưa vào Tiêu Diễm trong tay. Tiêu Diễm bỗng nhiên trợn to hai mắt. Sư phụ. Có như vậy trong nháy mắt, Tiêu Diễm hoài nghi mình xuất hiện huyễn thính. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh như thường, vừa nặng phục một lần. Tiêu Diễm lúc này đã triệt để hóa đá, ánh mắt sải ra nhìn Lâm Phong, có chút khó có thể mở miệng nói. Sư phụ. Lâm Phong thản nhiên nói. Giải phu thê tử lên núi tìm phu, việc này ngươi cũng đã biết. Tiêu Diễm có chút không rõ Lâm Phong vì sao đột nhiên nhắc tới nhất kiện nhìn như hoàn toàn không thể làm chung sự tình. Nhưng vẫn đáp, là đệ tử biết. Hắn không khỏi cười rộ lên. Đầu này lão Long cũng thật hung ác, lấy như vậy một cái mấu giả xoa tựa như người vợ. Lâm Phong nghiêm trang nói, chớ để pha trò giải du, ngươi là chỉ biết một, không biết hai. Lập tức đem giải du cùng Bạch Quang trong lúc đó vấn đề nói. Tiêu Diễm mới vừa ngay từ đầu nghe, nghĩ buồn cười, nhưng nghe, dần dần có chút thổn thức. Mọi nhà đều có bản khó khăn niệm kinh nha. Nhìn hắn biểu tình, Lâm Phong chỉ biết Tiêu Diễm đây là nhớ tới mình làm ban đầu tại Âu Châu thành thiên tài biến hóa quỷ mục sau. Tiêu Chân Nhi đối với hắn bất ly bất khí, lại bởi vậy đưa tới nhiều người hơn cười nhạo một đóa hoa tươi xuyên vào đến trên bãi phân châu chuyện cũ. Tiêu Diễm cái này cùng nhau cộng minh, Lâm Phong chỉ biết nhiều chuyện nửa hấp dẫn. Cho nên, vi sư hiện tại cho ngươi làm chuyện này, đó là vì vợ chồng bọn họ. Vốn là còn chút thổn thức, Tiêu Diễm vừa nghe lời này, nhất thời vừa khổ mặt. Sư phụ, thế nhưng đây cũng quá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0440. Nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch. 440. Nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch. Sư phụ A, chúng ta có thể hay không nghĩ khác biện pháp giúp đỡ vợ chồng bọn họ? Tiêu Diễm vẻ mặt đau khổ nói. Cái này cũng quá. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Cũng quá cái gì? Tiêu Diễm lúc ta lúc túng địa nói không ra lời. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tâm không hỗn tạp cấu. Xem đồ vật liền cũng không nhuộm bụi bẩm. Mặc kệ là vật gì, chỉ cần chính ngươi bảo trì một viên lòng bình thường, vậy liền có thể đối xử bình đẳng. Nói cho cùng, thứ này cùng ngươi Hắc Vân Kỳ, cùng ngươi U Minh Tà Hoàng, Thái Dương Chân Hỏa, cùng ngươi tu luyện lúc dùng tổ nguyên đan, cũng chỉ là thế gian này tạo hóa vạn vật trong một phần tử thôi. Có cái gì khác biệt đâu? Lâm Phong trường thân ngọc lập, rất có xuất trần phong phạm. Xòe bàn tay ra thường thường mở ra, huyền thiên bảo thủ thượng một mảnh lá cây phiêu phiêu đáng đáng hạ xuống. Nguyên bản mẫu cho phép phương viên cao thấp lá cây bay nhanh nhỏ đi. Nhất giá cả sau tết toàn manh mối tại Lâm Phong trên bàn tay. Vạn sự vạn vật, đứng ở từng người quan điểm đến xem, bất kể là ai, đều là độc lập cá thể, không giống người thường. Lâm Phong từ từ nói. Nhưng nếu như ly khai cá thể quan điểm, đứng ở thế giới quan điểm đến xem, cũng bất quá đều là cái này tạo hóa chúng sinh một phần tử mà thôi. Hắn nhìn Tiêu Diễm, không màng danh lời cười. Mà chúng ta tu đạo còn lại là vì tự thân có thể siêu thoát loại này phai mờ đại chúng bình thường. Mặc dù đứng ở tạo hóa thế giới vĩ mô quan điểm đến xem cũng vẫn là không giống người thường. Trước phải biết đến loại này bình thường, sau đó mới có thể đi siêu thoát. Lâm Phong vừa nói. Một bên đưa bàn tay thượng huyền thiên bảo thổ lá đưa cho Tiêu Diễm. Tiêu Diễm tiếp nhận lá cây. Có chút mê man. Một lát sau khi chậm rãi đáp. Là đệ tử đến bộ giảng, nhờ có sư phụ ngài đánh thức. Đừng động tác dụng gì, nói cho cùng cũng bất quá là loại đan dược thôi. Lâm Phong nghe thỏa mãn gật đầu, ở trong lòng hướng về phía tự mình so cái thắng lợi thủ thí. Lần thứ hai lừa dối thành công. Tiêu Diễm cân nhắc một trận, lại cảm giác có chút không đúng vị, ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Phong. Bất quá, sư phụ, mặc kệ nói như thế nào. Ngài còn là giúp ta bảo mật a. Đừng cho người khác biết. Bọn họ cũng không có sư phụ ngài như vậy kiến thức a. Khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm ta. Cái này nếu như tiếng gió thổi vạn nhất truyền tới ra ra ta cùng chân nhi chỗ đó, bọn họ sẽ giết ta. Lâm Phong cười nói. Cũng không phải chính ngươi dùng, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi thật đúng là nghĩ tự mình thử xem. Tiêu Diễm đầu nhất thời dung thành bói lăng trống. Kia làm sao có thể ạ? Sư phụ cái này vui đùa có thể mở không được a. Đã như vậy, vậy hãy nhanh đi thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, đã thấy Tiêu Diễm đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi ngạc nhiên nói. Còn có chuyện gì? Tiêu Diễm vẻ mặt xấu hổ, đứng ở nơi đó hừ nửa ngày. Rầm rì nói. Sư phụ, đan phương a. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh nói. Không có đan phương. Đan dược này vi sư không có luyện chế qua. Lần này nhiệm vụ bố trí cho ngươi. Toàn bằng chính ngươi cân nhắc. Tiêu Diễm nhất thời há to mồm trực giác cảm thấy mình bị hố. Sư phụ. Lâm Phong thản nhiên gật đầu. Hết thảy liền giao cho ngươi, vi sư tính chờ tin lành. Được rồi. Tiêu Diễm bất đắc dĩ gật đầu. Hữu khí vô lực nói. Kia thỉnh sư phụ cho cái này tân dược lập cái danh mục. Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, tên A, hắn ngấm lại, khóe miệng chuồn ra lướt một cái sáng tươi cười, lặng lẽ cười nói. Đã bảo, ta yêu một cái xài tốt. Tiêu Diễm đầy trán đều là dấu chấm hỏi. A, ta yêu một cái xài, cái này có ý tứ. Lâm Phong tâm lý cười đến đau bụng, nhưng biểu hiện ra vẫn đang nghiêm trang, bình tĩnh nói. Không cần hỏi nhiều, đã bảo tên này A. Đối, long tộc khí lực tiên thiên mạnh. Ngươi lúc chế thuốc phải chú ý lo lắng điểm này, dược tính không ngại liệt một ít. Tiêu Diễm từ biệt Lâm Phong. Mang theo luyện chế. Ta yêu một cái xài. Nhiệm vụ phản hồi phần thiên nhai. Càng nghĩ không thích hợp. Thở dài. Tính, dù sao cũng không phải tự ta dùng. Coi như là giúp người làm niềm vui. Không đúng, giúp Long làm vui tốt. Đan phương cũng không có. Toàn dựa vào Tiêu Diễm tự mình cân nhắc. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cùng loại dược vật. Hết thảy chỉ có thể từ đầu lục lọi. Bất quá cái này thực cũng khó không ngã hắn. Vốn có loại này dược vật sớm nhất chính là do đạo nhân luyện đan lúc trong lúc vô tình phát minh. Tiêu Diễm thuật luyện đan tạo nghệ đã rồi không cản. Rất nhanh thì lấy ra vài phần môn đạo. Bất quá đều rất thô thiển. Sơ bộ luyện chế ra tới đan dược. Phỏng chừng cũng liền có thể phổ thông tục nhân lên hưng. Hơi có chút luyện khí tu vi tu chân giả đều có thể áp chế. Chớ nói chi là giải du như vậy yêu vương cảnh giới long tục. Bất quá vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần tìm đúng phương hướng. Kia đi tới tốc độ còn là rất nhanh. Chỉ cần suy nghĩ làm sao để thăng dược tính có thể. Mặc kệ nói như thế nào phục tự mình còn là cảm giác làm loại chuyện này là lạ. Tiêu Diễm trong lòng liên tục oán thầm. Đồng thời lại luyện một lò đan dược đi ra. Hắn chắc chắn sẽ không tự mình thuốc thí nghiệm. Chỉ cần dùng pháp lực hơi chút tìm tòi. Liền đại khái biết dược tính. Ngô! Dược tính đã càng ngày càng mạnh. Bất quá bằng vào hiện hữu tài liệu. Đạt được một cách bình cảnh. cần phải có tài liệu mới gia nhập khả năng tiến thêm một bước để thăng dược lực. Tiêu Diễm cất xong đan dược, cảm giác mình giống như quên chuyện gì tựa như, nghĩ chỉ chốc lát, vỗ ấp một cái. Đối, nên cho đầu kia hồ ly đưa mới một nhóm phong lấm băng lộ. Hắn đình lò lửa đi ra đan phòng hồi thiên kim các. Không giống với dĩ vãng luyện đan quang minh chính đại. Tiêu Diễm lần này xuất môn trước. Trước tỉ mỉ đem đan phương thu thập vừa thông suốt. Xác định một điểm vết tích cùng mùi thuốc cũng không có sau khi. Mới vừa rồi lặng lẽ đẩy cửa. Nhìn kỹ một chút bên ngoài không phát hiện có người khác sau. Lúc này mới cất bước ra. Lúc này hắn là mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, e sợ cho tự mình trước khi động tác bị người khác phát hiện. Càng phát ra nghĩ, lại để cho sư phụ lão nhân ra ông ta cho hố. Tiêu Diễm một bên nói thầm đến. Một bên đến hồ Diễm Diễm đồng phủ bên ngoài. Nói rõ ý đồ đến. Đạt được hồ Diễm Diễm sau khi cho phép. Đi vào. Tiêu Diễm đem vài giọt phong lấm băng lộ dùng pháp lực bọc buông. Sau đó cũng không nhiều lưu. Hướng phía hồ Diễm Diễm liền ôm quyền. Tại hạ cáo từ. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Diễm nghĩ nay thiên hồ Diễm Diễm, mỹ lệ đặc biệt kinh tâm đồng phách. Không tốt, một mực thuốc kia thơm trong sông lâu như vậy, nhiều ít đối với ta có ảnh hưởng. Tiêu Diễm lập tức phản ứng kịp. Không dám ở lâu. Liền cáo tử ly khai. Hắn hiện tại tự thân pháp lực đều dùng để áp chế chân hỏa. Định lực rất kém cỏi. Đợi tiếp nữa sẽ xấu mặt. Ai biết đúng lúc này hồ Diễm Diễm cái mũi nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng mấp máy một chút. Cái lỗ tai cũng hơi đầu đầu. Nàng vốn là lạnh lùng trên mặt. Nhất thời nhiệt độ tiến thêm một bước hạ thấp. Quả thực như treo đầy băng xương. Nhìn về phía Tiêu Diễm tầm mắt lạnh đến khiến người ta run. Ở sau lưng nàng thậm chí có 6 điều hồ đuôi hư ảnh chớp động. Nguyên lai là cái xấu xa lang thang chi đồ, hạ lưu. Hồ Diễm Diễm từ trong kẻ răng bài trừ mấy chữ. Tiêu Diễm rõ ràng có thể từ nàng con mắt trái trong thấy một cái. Bị. Chữ. Mắt phải trong thấy một cái. Di. Chữ. Hợp cùng một chỗ. Chính là khinh thường. Tiêu Diễm cứng họng. Lúc này đột nhiên nhớ tới. Hồ Diễm Diễm mặc dù là người lãnh diễm. Đối chuyện nam nữ từ trước đến nay không giả sắc thái. Nhưng nàng như thế nào đi nữa nói cũng là hồ tục. Coi như mình chưa ăn qua heo. Cũng thành thiên có thể thấy heo chạy. Đối với. Ta yêu một cây xài. Các loại đồ vật khí tức. Hồ Diễm Diễm thật sự là quen đi nữa tất bất quá. Các nàng hồ tộc tự mình thì có hồ thơm. Có thể tạo được tương tự tác dụng. Tiêu Diễm tuy rằng đã làm thanh lý. Nhưng chỉ phải có một chút xíu mùi. Hồ Diễm Diễm lập tức là có thể ngửi đi ra. Lúc này Tiêu Diễm coi như là nhảy vào biển rồng cũng rửa không sạch. Hắn cơ hồ là trốn một dạng lao ra hồ Diễm Diễm đồng phủ thạch thất trong lòng bi phấn gần chết. Sư phụ, ngài lần này bấy chết ta. Đem luyện dược nhiệm vụ vứt cho Tiêu Diễm sau khi Lâm Phong đã đem chuyện này ném tới sau đầu thì đi. Hắn hiện tại đang ở tàng thư các nội đối về suy luận đi ra bất động như lai kinh cười khổ. Thông qua Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch đám người từ Lương Nguyên chỗ đó xảo trá tới bất động như lai kinh không trọn vẹn kinh văn. Lâm Phong thành công suy luận ra bất động như lai kinh toàn bổn. Thế nhưng khiến hắn có chút buồn bực là cùng kia cả sa thượng ghi chép đại nhật như lai kinh một dạng. Cái này bất động như lai kinh cơ sở kinh văn tuy rằng đầy đủ hết. Thế nhưng cũng thiếu quy tắc chung. Quy tắc chung là cơ sở kinh văn hạch tâm. Nhưng cũng tương đối độc lập với cơ sở kinh văn ở ngoài. Có quy tắc chung nhất định có thể suy luận ra cơ sở kinh văn. Nhưng chỉ có cơ sở kinh văn nhưng không cách nào suy luận ra quy tắc chung. Đại Nhật Như Lai Kinh quy tắc chung là 10 thức Đại Nhật Như Lai thần trưởng giấu quyền. Mà bất động Như Lai Kinh quy tắc chung còn lại là bất động tôn bí tàng vạn pháp căn bản ấm. Này ấm là Phật môn vạn pháp đầu nguồn. Thực tế sức chiến đấu không bằng Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Nhưng là Phật hiểu căn cơ. Diệu dụng vô cùng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, so Đại Nhật Như Lai thần trưởng giấu quyền còn muốn quý giá. Lâm Phong thở dài. thôi trước như vậy đi, luôn sẽ có cơ hội. Hắn nhìn trong tay Chu Dịch từ Thiên Trì Tông chỗ đó thu được tới Phật Môn Xá Lợi, thầm nghĩ. Đã từ đó lấy ra Bất Động Như Lai Kinh tinh túy ý cảnh. Cái này miếng Xá Lợi giữ lại cũng không dùng. Hãy để cho kia lá dụng về cội a. Lâm Phong khống chế Ngọc Kinh Sơn, lần thứ hai phủ xuống Đại Chu Hoàng Triều địa giới, đi tới Đại Lôi Mơ Tự Di Chỉ. Xuyên qua hư không, Lâm Phong rơi vào Đại Lôi Mơ Tự Di Chỉ chỗ sơn mạch thượng. Nhìn chung quanh một chút, không nhịn được cười một tiếng. Đối Thiên Trì Tông cái kia Tống Khánh Nguyên bây giờ còn nhốt tại trên núi đây, Tào Vĩ sợ rằng rất gấp a. Trước hết để cho hắn nữa cấp bách một hồi. Qua đoạn thời gian sẽ đem Tống Khánh Nguyên trả về. Hỏa hậu cũng nên không sai biệt lắm. Tào Vĩ có thể cảm ứng được Tống Khánh Nguyên không chết, nhưng không cách nào xác định hắn hạ lạc. Liên hệ Tống Khánh Nguyên thất tung địa điểm cùng lúc đó Lâm Phong đã từng tại phủ cận xuất hiện. Tào Vĩ hơn phân nửa sẽ hoài nghi Tống Khánh Nguyên rơi vào Lâm Phong trong tay. Nhưng là lại không chứng cứ. Bắc Cực băng hải đánh một trận, Tào Vĩ người cũng bị thương nặng, phải trở về núi dưỡng thương. Một chút cũng không đoái hoài tới tìm đến Lâm Phong. Nhưng Tống Khánh Nguyên làm Thiên Trì Tông thế hệ trẻ hạch tâm nhân tài. Hắn thất tung, Tào Vĩ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Lâm Phong vừa nghĩ, một bên đi tới Đại Lôi Mơ Tự phía sau núi tháp lâm di tích chỗ. Nhìn trước mặt hoang vu rách nát tháp lâm, hắn thở dài, tay áo vung lên. Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố sâu. Lâm Phong cầm trong tay Xá Lợi Tử vứt vào hố sâu nổi. Sau đó pháp lực nữa khẽ động, hầm động đã biến mất. Nham thạch thổ địa hợp lại, khôi phục nguyên dạng. Ngay Lâm Phong đang chuẩn bị xoay người lúc rời đi, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm. Ký chủ gây ra ngẫu nhiên chi nhánh nhiệm vụ quay về cực nhạc. Lâm Phong nhất thời sửng sốt, kiểm tra trong hệ thống nhiệm vụ nói rõ, chỉ thấy trên đó viết. Ký chủ lần thứ hai đưa về Phật Môn Xá Lợi phản hồi tháp lâm di chỉ. Gây ra ngẫu nhiên thẳng tắp nhiệm vụ. Quay về cực nhạc.